Chương 261, huyết phách thần tử. Địa hỏa thiên lô bên trong bạo âm thanh liên tục, tinh hỏa dung diễm cùng với hơi khói theo trong hầm không dứt ném ra, kia mây khói bút sông thẳng lên thiên đi, mà châm chút lửa mang rơi vào gạch đá phía trên về sau, chỉ chốc lát sau liền hóa thành từng bãi màu đen rượu thừa. Ba người mới đầu tế luyện cấm chế lúc, vẫn có chút thuận tay, nhưng về sau, cũng không biết là duyên cớ gì, kia địa hỏa trở nên nổ tung khó thuần, đến mức kia bản giao đồng trụ cũng là lúc bên trên đương thời, rất là bất ổn. Trương Diễn ngược lại là không có gì lo lắng, ỷ vào thâm hậu pháp lực cùng thủ đoạn cao minh luôn có thể biến nguy thành an, nhưng tiểu trưởng viện lại khác biệt, xưa nay hắn rất ít cùng nhập động thủ, chỉ cần dùng lực liền là một mạch đem pháp lực chút xuống dưới, tuy là về sau tại Trương Diễn nhắc nhở phía dưới tình huống đã có chuyển biến tốt, nhưng mỗi gặp được địa hỏa tràn đầy lúc, sốt ruột phía dưới, hắn lại hội chứng nào tận ấy, thường thường một ngày cũng kiên trì không xuống. Mỗi đến lúc này, Trương Diễn liền lại sẽ lên trước tiếp nhận, nghĩ cách đem cục diện gắn bó xuống tới. Cái này một ngày, ba người bỗng nhiên phát giác được cả tòa thiên lô đều tại phát ra tiếng chấn động, tiểu trưởng viện nhảy dựng lên, hướng kia hố hạ thăm dò Trương nhìn một cái, bỗng nhiên cắp cắp đại cười, nói, Trương chân nhập, thành, gần cùng ta hợp lực, đem địa hỏa đè xuống. Nói cật, hắn giơ cao lên cờ phướn, ra sức lay động, Trương Diễn cũng là phấn chấn lên tinh thần, đột nhiên vận khởi pháp lực, mênh mông cương phong phút chốc quyền đãng, hướng xuống áp chế mà đi, kia địa hỏa không ngừng tại hai người liên dưới tay buộc lòng phải trong hầm núi bước. Lớn nguy vân khuyết hóa thành một điểm linh quang bay lên, tiểu trưởng viện nhìn trời một chỉ, liền rơi xuống, sau đó phẩy tay háo một cái, đưa đến Trương Diễn trước mặt, vớt kia sớm đã nhiễm đến cháy đen sợi râu. Mỉm cười nói, Trương chân nhập, nhưng dùng tâm huyết tế luyện. Trương Diễn sau khi nhận lấy, đem kia linh quang nâng ở lòng bàn tay, bước một giọt tinh huyết ra dung nhập trong đó, làm sơ tế luyện, lại đem pháp lực thúc dục, liền gặp một đạo quang hoa bay lên, xoáy một vòng, liền tự bay vào hắn mi tâm không thấy. Hứa đạo nhân vốn dĩ là mệt nhọc không chịu nổi, thấy rốt cục đại công cáo thành, tinh thần buông lỏng, phù phù một tiếng, ngựa thiên nằm xuống đất, cứ như vậy đã ngủ mê man. Hắn tu vi đạo hạnh đều là không kịp hai nhập, nếu không có Trương Diễn đưa ra đến đan dược chống đỡ, sớm đã là không kiên trì nổi. Hơn nửa năm này xuống tới, hắn cùng tiểu trưởng viện bởi vì toàn bộ tinh thần tế luyện nguyên cớ, đều là làm cho đầy người ô uế, râu tóc tán loạn, nhìn lại chật vật không chịu nổi. Chỉ có Trương Diễn vừa vào, áo bào phía trên theo một nhật là không nhiễm trần thế. Nay cũng không phải hắn tận lực duy trì, mà là vừa lúc có khối kia ôn lương đan ngọc mang theo, mới không còn cũng thay đổi làm bộ dáng như vậy. Tiêu trưởng viện ngược lại là không chút nào để ý, hắn vẻ mặt giật, đi vào Trương Diễn bên người, nói, Trương chân nhập, lao đạo cùng ngươi lấy cái nhập. Trương Diễn nhìn ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng Hứa Kinh chỗ kia nhìn lại, liền cười nói, nhưng là vì Hứa chấp sự. Đúng vậy. Tiêu trưởng viện chắp tay thở dài, nói, lão đạo kia phương trần viện bên trong còn có 4 tòa vân khuyết cấm chế, làm sao thiếu khuyết tới tay, lão đạo trước kia còn dự định trôi qua mấy năm, đi tìm mấy vị đồng đạo đến đây tương trợ, nhưng hiện nay có Hứa sư điệt, chỉ cần lại mời đến vừa vào đến liền có thể, Trương chân nhập nếu chịu đem hắn mượn lão đạo 3 năm, tương lai chân nhập trong động phủ nếu muốn tế luyện cái gì cấm chế, cứ tới tìm ta. Hứa đạo nhân mới tự nguyện bái tại Trương Diễn môn hạ, hắn cũng là thấy được, như vậy phải nhốt chiếu làm cái gì, không phải Trương Diễn cho phép không thể. Trương Diễn vốn cũng không chuẩn bị lập tức đem Hứa đạo nhân mang đi, việc này ít nhất chờ muốn hắn theo 16 phái đấu kiếm pháp hội lần trước đến sau. Đã tiểu trưởng viện hỏi, hắn liền làm một cái thuận dòng nhập tình, cười nói, chỉ cần tiểu trưởng viện có thể thuyết phục hắn, vần đạo tự không dị nghị. Tiểu trưởng viện đại hỉ, Hứa Kinh đã tuân Trương Diễn chi mệnh nhặt lại trận pháp, như vậy đi theo bên cạnh mình kia là không thể thích hợp hơn, hắn như đưa ra, đoạn không cự tuyệt đạo lý, lập tức cảm tạ không thôi. Nơi đây đã chuyện, Trương Diễn cũng không định lưu thêm. Hắn còn muốn đuổi tại đấu kiếm pháp hội trước đó đem ngũ hành độn pháp diễn luyện thuần thục rồi, bởi vậy cái này cùng tiểu trưởng viện mở miệng cáo từ, mang theo cảnh du, bước trên mây phi độn, tự địa hỏa thiên lô bên trong thoát ra, đến không về sau, hắn phân biệt phương hướng, liền chấn động ống tay áo, hóa cầu vồng bay đi. Hắn trở ra Minh Thương phái sơn môn không xa, đã trông thấy Chiêu U Sơn thân ảnh, nhưng vào lúc này, chợt thấy mây dưới có hai đạo huyền quang phi độn qua gấp, phía trước một đạo lộ vẻ càng cao minh hơn một chút. Đem đằng sau kia đạo độn quang càng vùng càng xa. Đằng sau kia nhập lộ vẻ gấp, phát ra tiếng kêu to, ngoài sơn môn vừa có hai tên phòng thủ đệ tử, nhìn nghe được thanh âm, liền điều khiển phi thuyền tới, muốn lên trước hỏi thăm. Ai ngờ sông tại phía trước độn quang cực kỳ hung hãn, vậy mà không nói một lời liền đem huyền quang xoát đến, cùng là còn tế ra một cây đoàn kiếm, lấy một bộ liều mạng tình thế giết đi qua. Kia hai tên phòng thủ đệ tử đạo hạnh cùng người đến gần giống nhau, nếu là đứng đắn ngăn cản, quyết định không xông phá bọn hắn hai nhập liên thủ, chỉ là cũng nhóm căn bản không ngờ tới có nhập hội đối bọn hắn động thủ, cứ việc có sơn môn phát hạ hộ pháp lệnh kỳ, luôn cuống tay chân cản trở một chút, chưa từng mất tính mạng, nhưng cũng ăn thua thiệt, để xuống tới. Trương Diễn gặp tình hình không đúng, quát lạnh một tiếng, độn quang nhảy lên, đã tìm đến phía trước, chỉ đem tay háo lắc một cái, một đạo cương phong cuốn xuống, liền dễ dàng đem nó cuốn lên tới, ấn tại đám mây. Ánh mắt quét qua, gặp bị hắn bắt được chi nhập chính là một tên khuôn mặt xinh đẹp bạch y thiếu nữ, nhìn xem yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, vừa mới bị cương phong một quyển, cũng là ngất đi. Lúc này đằng sau kia đạo độn quang vội vàng đã tìm đến, cái này nhập thấy một lần Trương Diễn, không khỏi há mồm kinh hô, nói, Trương sư bá. Trương Diễn nhíu mày nhìn lại, đối với cái này nhập cũng có chút ấn tượng, tựa như là Mực Thiên Hoa đệ tử, hỏi, ngươi thế nhưng là Mạc sư đệ môn hạ. Năm đó sư đồ nhất mạch bên trong có 12 tên đệ tử từng bị hắn hộ tống đi nhỏ ma huyệt tu hành, cái này nhập chính là trong đó chỉ một, hắn gặp Trương Diễn cư nhiên hoàn nhận được bản thân, chưa phát giác kích động lên, liền vội vàng hành lễ, nói, chính là, sư điệt du lấy được, gặp qua Trương sư bá. Trương Diễn khoát tay áo, chỉ vào thiếu nữ kia, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Du lấy được liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra cừu hận vẻ, cắn răng nghiến lợi nói ra, không dối gạt sư bá, nàng này chính là lẫn vào ta Minh Thương phái ma tông đệ tử. Trương Diễn sắc mặt cứng lại, nghiêm túc, nói, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Du lấy được dường như có chỗ cố kỵ, lộ ra vẻ do dự, lúc này kia hai tên phòng thủ đệ tử lại điều khiển phi thuyền tới, Trương Diễn xem bọn hắn một chút, vung tay háo nói, các ngươi đi đến xa một chút, không ta chiếu cố, chớ có tới. Cái này hai nhập thân là phòng thủ, tất nhiên là nhận ra Trương Diễn, đều là thần sắc sợ hãi thi lễ một cái, không nói lời nào lùi xuống. Trương Diễn nhìn Du lấy được thần sắc, đoán ra việc này khả năng có ẩn tình khác, hắn mỉm cười nói, việc này đã bị ta gặp được, liền nhất định không khả năng không làm hỏi đến, ngươi đừng tồn lòng cầu gặp may, vẫn là cùng ta nói thực ra tới đi. Du lấy được mới dù là đuổi theo ra sân môn, đều không có hô phá nữ tử kia thân phận, không phải không muốn, thực là được đồng môn chiếu cố, không thể nói cùng hắn nhập nghe, nhưng đối mặt một vị nguyên anh chân nhập, hắn bây giờ không có cái gì lực lượng, đành phải hàm hàm hồ hồ bàn giao nói, nàng này muốn hại nhà ta ân sư, chưa từng đắc thủ, đệ tử chỉ là phụng mệnh theo đuổi. Thiếu nữ kia chẳng biết lúc nào tỉnh lại, thấy mình ngã tại Trương Diễn bên cạnh, không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, biết là chính mình chạy không thoát, nghe Du lấy được tiểu nói này, không khỏi mở miệng châm chọc nói, rõ ràng là gia lão sư thèm nhỏ dãi ta mỹ sắc, không thêm để phòng liền uống vào sư môn ta bí dược, lúc này mới mắc lửa, nếu không phải Mực anh tiểu nhi tử kia đánh vỡ chuyện tốt của ta, Mực Thiên Hoa sớm thành vật trong túi ta. Nàng này là Mực Thiên Hoa 40 năm trước đi ra ngoài du lịch lúc cứu đến một tên tán tu, bởi vì gặp nàng đáng thương, liền dẫn hồi phủ bên trong thu làm môn đồ, chỉ là cũng không đi chính thức bái sư chi lễ. Nào biết nàng này có phần là bất phàm, bất quá hơn 30 năm liền tu đến huyền quang cảnh giới, Mực Thiên Hoa cũng là cao hứng, bực này tư chất coi như thả tại môn hạ đông đảo đệ tử bên trong, cũng coi như siêu quần bạt tụy, liền trở nên 10 phần yêu thích, gần đây càng là động tâm tư, muốn thu làm cơ thiếp. Chỉ hắn vạn vạn không nghĩ tới nàng này chính là ma tông đệ tử, cố ý chịu ở bên cạnh hắn chính là có mục đích khác, những năm gần đây một mực gần nhẫn ẩn nút, thẳng đến thắng được hắn toàn bộ tín nhiệm về sau, lúc này mới đột nhiên gây khó khăn, còn kém chút bị đắc thủ. Trương Diễn không khỏi lắc đầu, Mực Thiên Hoa bây giờ dù sao cũng là một vị hóa đan tu sĩ, đồ nhi cũng không biết thu nhiều ít cái, giống như hắn bực này thân phận, đặt ở tiểu môn tiểu phái bên trong, không phải trưởng môn cũng là trưởng lão nhất lưu, lại bị một vị huyền quang bối ma tông đệ tử ám toán. Việc này nếu là truyền ra ngoài, mặt mũi có hại là chuyện nhỏ, sợ là ngày sau tại đồng môn trước mặt là khó mà ngẩng đầu, sợ còn muốn liên lụy nó môn hạ để nhập xem thường, khó trách Du lấy được như thế che che lấp lấp, không chịu nói thẳng, sợ cũng là biết trong đó lợi hại quan hệ. Trương Diễn ánh mắt ngưng chú tại thiếu nữ kia trên mặt, nói, ngươi tân tân khổ khổ tiềm ẩn tại ta Minh Thương phái bên trong, chính là vì tập sát Mạc sư đệ. Ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận hay sao? Thiếu nữ này lộ vẻ biết mình tính mạng tất nhiên khó giữ được, cũng là không chút nào làm giấu giếm, nói, ta cùng Mực Thiên Hoa cũng không có gì cừu hận, chỉ là trùng hợp chọn tới hắn thôi, ta chính là huyết phách tông đệ tử, nếu có thể hút vào một tên huyền môn hóa đan tu sĩ tinh phách thần hồn, cùng thế hệ bên trong, còn có ai là ta chi đối thủ? Trương Diễn chưa phát giác nhíu mày, nói, theo ta được biết, ngươi huyết phách tông công pháp cùng ta huyền môn một trời một vực, hoàn toàn khác biệt, ngươi lại như thế nào giấu giếm được Mạc sư đệ? Thiếu nữ ngạo nghễ lời nói, ta cái này thân tu vi thế nhưng là nghiêm chỉnh huyền môn con đường đâu, cũng là vất vả nhiều niên tu luyện đến, muốn không thế nào có thể lừa qua Mạc lao tặc con mắt. Chỉ chuẩn bị nắm Mạc lao tặc hồi phủ về sau, liền phế bỏ cái này một thân công pháp, từ đầu luyện thêm. Nghe lời này, Trương Diễn chưa phát giác nhìn nhiều thiếu nữ này hai mắt, đối ngược lại cũng có chút bội phục. Không nói phần này mưu tính lớn mật, chỉ nói mấy chục năm khổ tu nói phế liền phế, đồng thời không lưu luyến chút nào, cái này quyết tâm không phải bình thường nhập có thể hạ được, như không phải hôm nay đúng lúc bị hắn gặp được, nói không chừng thật là có khả năng bị chạy ra ngoài. Du lấy được càng là trợn mắt líu lưỡi, im lặng sau một lúc lâu, hắn giận dữ lời nói, yêu nữ, ta tổn thương ân sư của ta, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Thiếu nữ lại cười lạnh một tiếng, nói, đã rơi vào trong tay các ngươi, ta liền cũng không nghĩ tới còn sống trở về, nhưng cầu chết nhanh. Trương Diễn lại nhàn nhạt lời nói, ngươi tất nhiên là muốn chết, chỉ là trước đó, lại cần nói ra, tại ta sơn môn bên trong, rốt cuộc ra sao nhập tại trong non ngươi. Chương 262, Thích trưởng lão. Trương Diễn nói ra câu nói này thời điểm, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ kia con mắt. Kỳ thật hắn cũng không biết nàng này phải chăng có đồng bọn tại bên trong sơn môn, chỉ là trải qua lần trước ma tông trưởng lão Thái Đức kéo dài sự tình, hắn biết ma tông tu sĩ có xâm đoạt thần hồn bản sự, bởi vậy hoài nghi trong môn không chỉ như vậy vừa vào, cho nên lừa nàng một lừa dối, bất quá nàng này thân phận tu vi đều là không cao, là lấy hắn cũng không ôm có kỳ vọng gì. Nhưng mà thiếu nữ này ánh mắt tại một sát na kia ở giữa, lại là hơi có chút bối rối, sau đó lại trở nên rất đúng bình tĩnh. Cái này cực biến hóa rất nhỏ, lại lập tức để Trương Diễn bắt được. Thiếu nữ kia bỗng nhiên giống như chuông bạc cười một tiếng, mị nhãn cong lên, nói, trước mặt ta vị này Du sư huynh, thường ngày liền mười phần chiếu ứng tiểu nữ tử. Du lấy được lập tức mặt đỏ lên, nữ tử này dáng dấp mỹ mạo, tính tình cũng là kiều khiếp, tư chất lại tốt, hắn cũng là rất có hảo cảm. Nghe nói lao sư muốn nạp làm cơ thiếp, hắn còn vì này thống khổ hồi lâu, vừa mới liều mạng theo đuổi, cũng là xen lẫn một cỗ trả thù khoái cảm ở bên trong. Trương Diễn tự nghĩ gặp được việc này, ngược lại cũng không thể đi thẳng một mạch, liền đối với Du lấy được nói ra, dẫn ta đi gặp nhà ngươi sư phụ. Du lấy được không dám chống lại, đành phải lái huyền quang, phía trước dẫn đường. Hắn phương mới đi vài bước, Trương Diễn vung lên ống tay áo, liền có một đạo thủy hành chân quang hiện lên, liền đem nó xoát đi vào, sau đó đưa tay một chỉ. Một đạo kiếm quang bay ra, tại thiếu nữ kia còn chưa phản ứng quá lai lúc, liền theo nàng thai khiếu bên trong chui vào đi vào, trong chốc lát, đã là đưa nàng sinh cơ thu hoạch được đi. Chờ một lát, một đạo nguyên linh theo kia thân thể bên trên bay ra, Trương Diễn đem kia ôn lương đan ngọc xuất ra, đem pháp lực thúc dục, kia nguyên linh liền tự đầu nhập tiền đến, hắn đem này ngọc cất kỹ, đối cái kia còn tại ngây người Cảnh Du lời nói, ngươi đi đưa nàng thể sát chiếm. Cảnh Du không dám cãi mệnh, hướng thiếu nữ kia thai khiếu bên trong nhất chuyển, chốc lát, nàng này liền lại đứng lên, doanh doanh cúi đầu, tiểu khiếp khiếp nói, gặp qua lão gia. Trương Diễn nhìn hình dung thần sắc, đều học được giống như lúc, chưa phát giác hài lòng gật đầu, lên vung tay lên, quang hoa hiện lên chỗ, kia Du lấy được liền lại lăn ra, chỉ là tại thủy hành chân quang đi vào trong một vòng, còn chưa từng thức tỉnh. Trương Diễn đem tay áo triển khai, đàng vân giá vũ, mang theo hai người một đường hướng bắc hành đi, hắn tốc độ bay nhanh chóng biết bao, Du lấy được chưa lấy lại tinh thần, liền nghe bên tai có âm thanh hỏi. Thế nhưng là nơi đây à? Du lấy được hướng xuống nhìn lên, gặp một tòa hẹp dài như rắn hòn đảo nằm sấp trên nước, ở trên đảo có cây rậm rào, sinh cơ bừng bừng, chính là nhà mình động phủ, hắn chưa phát giác kinh hỉ, không muốn chỉ này nháy mắt ở giữa, cạnh đã là về đến nơi này, liền lớn tiếng nói, liền là chỗ này. Mực Thiên Hoa trước kia cũng không ở tại nơi đây, về sau hóa thuốc ngưng đan về sau, sư phụ hắn thích trưởng lão mới cho tòa này linh đảo xuống tới, chỉ là tự rời phủ đến đây về sau, cũng không biết duyên cớ gì. Mấy chục năm qua, chậm chạp chưa thể phá vỡ sắc quan, đạo hạnh từ đầu đến cuối trì trệ không tiến. Bởi vì thiên bên trên động tĩnh không nhỏ, lập tức gây nên ở trên đảo đệ tử chú ý, một đạo huyền quang bắn lên, liền có một tên dáng người hiểu điệu nữ tử xa xa nghênh đón, ban đầu còn có chút đề phòng, đợi trông thấy Trương Diễn bộ dáng, mới tăng tốc độ bay tới, vạn phúc thi lễ, nói, Mực anh gặp qua Trương sư bá. Trương Diễn nhận ra đây là Mực Thiên Hoa chất nữ, năm đó vào tới nhỏ ma huyệt tu hành. Nàng là kia 12 nhập đứng đầu, liền ôn hòa lời nói, sư điệt miễn lễ, ngươi thúc phụ có đó không? Mực anh thần sắc buồn bã, nói, thúc phụ chúng kia ma dược, đến nay vẫn là ngủ mê không tỉnh. Trương Diễn gật gật đầu, nghĩ đến Mặc thị một môn không muốn để cho tin tức này truyền đi, nếu không chắc chắn đi mời thích trưởng lão đến đây giải khai thuốc này. Nghe nói vị trưởng lão này tính cách táo bạo, nếu như bị biết được việc này, coi như Mực Thiên Hoa đã tỉnh lại, cũng chưa chắc sẽ là chuyện gì tốt. Đơn giản kêu bi dược tuy là mãnh liệt, kia ma tông nữ tử cũng không muốn như vậy lấy Mực Thiên Hoa tính mạng, chuẩn bị là muốn trở lại trong môn lại hành động tay, bằng không hắn đã là khó thoát khỏi cái chết. Du lấy được lên tiếng nói, sư tỷ, tiểu đệ trên đường đúng lúc gặp Trương sư bá, được hắn xuất thủ, mới có thể đem kia ma nữ bắt giữ, nghĩ đến muốn nàng cứu tỉnh sư phụ không khó. Kia Cảnh Du ra vẻ thiếu nữ cười lạnh nói, ta là hạ yếu xuất thủ cứu hắn, ta tổng cũng là đường chết một đầu, còn không bằng kéo cái trước đệm lưng. Mực anh nhìn xem nàng, thở dài, Mai Di, ta tự hỏi ngày xưa đối ngươi cũng là không kém, có thể hay không cho tỷ tỷ ta một cái thể diện, cứu được thúc phụ. Thiếu nữ nghiêng đầu đi, cũng không nói lời nào. Gặp cảnh Du Diễn giống như vậy, vậy mà sớm chiều trung đụng nhập cũng nhìn không ra sơ hở đến, Trương Diễn cũng là nhìn mà than thở, bất quá liệu định Mực Thiên Hoa tất nhiên vô sự, nếu không vất vả bắt trở về chẳng phải là hưởng phí công phu, bởi vậy nói, việc này không đổi, ngươi ở trên đảo hiện tại gì nhập làm chủ. Mực Anh thấp giọng nói, sư điệt đã phái nhập đi Lâm Lang động tiên, mời Thẩm Thẩm về tới làm chủ. Mực Thiên Hoa đạo lữ họ Dương tên Oánh, vẫn là Tần Ngọc môn hạ ký danh đệ tử, chỉ là tư chất không cao, đến nay vẫn là huyền quang tu vi, cũng không đến sư phụ như thế nào coi trọng, này về nghe nói hắn muốn nạp cơ thiếp, trong cơn tức giận, liền liền chạy về, nếu là nàng ở đây, kia Mai Di sợ còn khó có thể đắc thủ. Trương Diễn gật đầu nói, bên trong sơn môn lẫn vào ma tông đệ tử, việc này đã không phải ngươi một nhà sự tình, muốn muốn ẩn giấu đi tuyệt đối không thể, ta nhất định được báo cáo trưởng môn, ngươi chờ một chút vẫn là cần đem tưởng tình cáo chi thích trưởng lão, miễn cho việc khác sau trách cứ. Mực Anh rủ xuống trán, thở dài, sư điệt biết. Nhưng vào lúc này, thiên bên trên phút chốc cương vân phi đằng, gào thét rung động, mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thần mạo tuấn vĩ đạo nhân đi vào ở trên đảo, người khoác lăng vân đạo bào, sau lưng có một thanh long văn cổ kiếm, bên cạnh còn đứng có một tên màu da trắng non vũ mị nữ tử. Mực Anh hoảng sợ nói, Thẩm Thẩm sao đem sư tổ cũng mời tới. Trương Diễn thản nhiên cười, cái này Dương Oánh ngược lại là hung ác đến quyết tâm, nửa điểm cũng không chậm trễ, liền đem Mực Thiên Hoa lão sư trực tiếp mời đến, lúc này Mực Thiên Hoa muốn nếm chút khổ sở. Thích trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nhìn thấy Trương Diễn thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lên tay nhấn một cái, dưới chân cương mây liền chậm rãi chậm lại, ở trên đảo đệ tử nhao nhao chạy ra, quỳ rạp xuống đất, khẩu hô sư tổ. Thích trưởng lão cũng không để ý tới bọn hắn, nhanh chân tới, đến Trương Diễn trước mặt, đánh một cái chắp tay, nói, Trương chân nhập hữu lễ. Trương Diễn cũng là đáp lễ lại, nói, Thích trưởng lão hữu lễ. Thích trưởng lão mắt chú Trương Diễn, nói, Trương chân nhập sao ở chỗ này. Trương Diễn bờ môi mấp máy, chuyến âm qua, Thích trưởng lão mắt sáng lên, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, sau đó hít một tiếng, nói, để Trương chân nhập chế dê ước. Hắn đột nhiên quay người trở lại, trong mắt lộ ra lanh mang, quét qua quỳ xuống rất nhiều đệ tử, quắc, Mực Anh, kiêng lịch đồ ở nơi nào. Mực Anh biết rõ Thích trưởng lão tính tình, nhìn ra hắn đã là giận không kèm được, hoảng loạn nói, sư tổ, thúc phụ vẫn là hôn mê bất tỉnh, không thể đến đây bái kiến, mong rằng sư tổ rộng lượng. Thích trưởng lão thân thể bất động, hắn lấy tay ra ngoài, một phát bắt được chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, choáng cũng tốt, ta sợ hắn không mặt mũi gặp ta, chờ một chút một kiếm chặt, xong hết mọi chuyện. Mực Anh nghe hắn nói đến nghiêm khắc, lập tức dọa sợ, đau khổ cầu khẩn, Thích trưởng lão chê nàng phiền, một cước đưa nàng đá văng ra, nói, ai dám ngăn trở, ta liền ngay cả hắn cùng một chỗ chặt. Lần này sở hữu nhập đều không dám lên tiếng nữa, Dương Oánh cũng là ngơ ngẩn, nàng cũng không ngờ tới là tình hình này, chỉ là trong lòng tức giận, mới đem Thích trưởng lão rời đến, chỉ là trông cậy vào giáo huấn một lần nhà mình phu quân, chỗ nào nghĩ đến muốn lấy tính mạng nghiêm trọng như vậy. Thích trưởng lão ánh mắt cong lên, nhìn thấy Mai Di đứng tại chỗ kia, lập tức nổi lên một cỗ tàn khốc, chỉ tay một cái, chỉ nghe hát một tiếng, phía sau cổ kiếm liền tự bay lên, tự trên cổ vạch một cái mà qua, một cái đầu lâu đã là rớt xuống. Trương Diễn dường như không đề phòng hắn đột nhiên động thủ, lấy làm kinh hãi, hắn túi người xuống tới, xem xét một phen, lắc đầu, nhăn mi đạo, Thích trưởng lão, nàng này giống như còn có đồng bọn tiềm ẩn bên trong sân môn, bần đạo còn muốn đưa nàng mang theo đi gặp qua trưởng môn, ngươi ngay cả nàng nguyên linh đều cùng nhau chém, việc này còn thế nào cha? Thích trưởng lão mặt không biểu tình, nói, Trương chân nhập, việc này là chúng ta bên trong sự tình, cũng không nhọc đến ngươi nhúng tay, trước mặt trưởng môn, ta tự sẽ có bằng giao. Trương Diễn càng là không vui, nói, Thích trưởng lão, ngươi sao nhưng như thế, huống hồ cái này cũng không phải ngươi trong môn sự tình. Thích trưởng lão ngạo nghễ nói, chém chém, ngươi muốn như nào? Trương Diễn cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn cười lạnh nói, Thích trưởng lão, có dám mượn một bước nói chuyện? Nói xong, hắn dâm chân xuống, thoáng chốc lai cương mây, hướng thiên tế bên trong bay đằng mà đi. Thích trưởng lão hừ một tiếng, cũng là tùy thân đuổi theo, hai người dây lắt đến cực thiên phía trên. Nơi đây cương phong lượn vòng, ngoại trừ nguyên anh tu sĩ, không nhập có thể tới đến, cũng không sợ hắn nhập rình mò. Thích trưởng lão trong mắt đã là không còn mới sắc mặt giận dữ, mà là một mảnh thanh minh, bình tĩnh hỏi, Trương chân nhập, ngươi là hạ yếu lao đạo ta làm như thế. Như là chỉ vì dẫn kia tiềm ẩn chúng ta bên trong ma tông đệ tử hiện thân, giữ lại nàng này họ tính mạng há không tốt hơn. Mới hai nhập cử động, chính là Trương Diễn thừa dịp truyền âm nói chuyện cùng hắn thời điểm, cố ý muốn hắn như thế hành động. Trương Diễn lắc đầu, nói, muốn thật sự là làm như thế, này nhập liền vô tâm ẩn nấp đi xuống, nói không chừng sẽ tìm cơ thoát thân. Thích trưởng lão nói, vậy cũng tốt xử lý, giam giữ nàng này, Kỳ Đồng Băng tất nhiên trở dạ, cái này mấy ngày để phòng kỹ hơn chính là, luôn có thể nhìn ra đầu mối. Trương Diễn cũng không đồng ý, nói, rồng nhạn đầm lầy phía trên mỗi ngày xuất nhập chi nhập đến không hết, hiện nay càng còn có bên ngoài đóng giữ mọc đệ tử cũ, tổng chưa chắc vì vừa vào liền gióng trống thua chiêng, huyên náo dư luận xôn xao, huống chi. Hắn nói đến đây, đông nhiên lời nói xoay chuyển, nói, nếu là này nhập vừa lúc tại ngoài sơn môn đâu. Thích trưởng lão không khỏi khẽ giật mình, hắn nhíu mày trầm tư một lát, gật đầu nói, Trương Chân Nhập nói là, này nhập biết kia Mai Di sắp động thủ, làm phòng nàng thất thủ liên lụy chính mình, có lẽ sẽ trốn đến sơn môn bên ngoài. Cái này ngược lại có mấy phần khả năng, ta nếu là kia nhập, định sẽ an bài nhãn tuyến nhìn nàng này nhất cử nhất động, nếu là phát hiện nàng bị bắt đi, liền sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Trương Diễn ánh mắt có chút chớp động, nói, đơn giản nàng này nguyên linh còn trong tay ta, chúng ta bên trong cũng có siêu hồn chi thuật, nếu là quả thật có này nhập tồn tại, là ai tra một cái liền biết, bần đạo coi là, cũng không phải vội lấy đem hắn cầm xuống, chỉ cần nhìn chằm chằm, giữ lại ngày sau còn hữu dụng chỗ. Thích trưởng lao rất tán thành, nói, Trương Chân Nhập nói không sai, bây giờ ma kiếp đã lên, vạn sự đương muốn lưu cái tâm nhãn, này nhập ở ngoài sáng, dù sao cũng so lưu từ một nơi bí mật gần đó tốt, chỉ là bản tọa cũng rất tốt kỳ, này nhập rốt cuộc sẽ là ai chứ? Chương 263, Hàn Tá Thành. Trương Diễn cùng thích trưởng lão lại tự mình hàn huyên vài câu, ước định cái này mấy ngày phi thư vắng lai, liền liền cáo từ rời đi. Chỉ là mới trở ra Minh Thương phái sơn môn, hắn lại nghĩ tới một chuyện đến, lập tức đem cương phong nhất chuyển, hướng Thương Ngô Sơn hạ viện bay đi. Tuy là ngoại giới đã là loạn thế, nhưng hôm nay vào núi cầu đạo chi nhập lại là không giảm trái lại còn tăng, trong đó còn lấy vương hầu quan lại đệ tử chiếm đa số. Bọn hắn tên nhật tu đạo, kỳ thật phần lớn là đến tị nạn, dù sao Minh Thương phái huyền môn đại tông, cho dù ma kiếp đã lên, nhưng ở sơn môn phía dưới, luôn có thể đến cái an tâm. Lúc này chính vào giờ thịnh, Thương Ngô Sơn bên trong, không ít đệ tử tại ngàn nhập nham bên trên ngồi xuống tụng kinh, đồng nhiên thiên thượng vân đằng gió thỉ, lờ mờ trông thấy một tên phong thần tiêu sái đạo nhân bằng hương ngự phong, hướng đảng vân phong phương hướng rơi đi, lập tức dẫn đến bọn hắn nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một tên gọi là Tào Cố đệ tử kích động đứng lên, nói, đây chính là bay thiên độn địa thần thông. Không biết trong viện vị kia sư huynh tu được pháp môn này, ta ngày khác nhất định phải đi đến nhà thỉnh giáo, nếu có thể truyền xuống, chính là muốn ta xuất ra vạn lượng hoàng kim, cũng là căn nguyện. Đại ngụy triều sớm mấy năm cũng có không ít sơn giã tán tu vì đó dốc sức, tuy là dựa vào pháp khí phi độn, nhưng đúng ngũ cốc không phân ngụy triều quyền quý tới nói, nhưng cũng phân biệt không ra trong đó cao thấp. Chỉ là gần mấy chục năm qua bởi vì ma kiếp nguyên cớ, tán tu nhập sợ hãi cảm thấy bất an, sợ bị ma tông đệ tử để mắt tới bắt đi hút tinh nguyên thần hồn, bởi vậy thu mình lại nạp tung, thêm nữa huyền môn tông phái phần lớn là phong sơn tị kiếp, cho nên tu sĩ phi không cảnh tượng đã là ít có nhập kiến. Lúc này một tên quản sự bộ dáng nhập phiết hắn một chút, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi bất làm bực này mộng đẹp, người đến hẳn là ta Tam Quan Trường Viện, chính là lao ra nhà ta cũng chưa chắc có thể gặp mặt một lần, huống chi ngươi cái này phàm phu tục tử. Tao Cố bổn là Ngụy quốc dòng họ, nhưng bị cái này nhập như thế xem thường, lại cũng chỉ có thể phụng thịu, không dám chút nào cãi lại. Tam quan bên trong, người nào không biết những này hạ viện đệ tử thân bên cạnh quản sự là tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không ra mấy ngày liền bị đuổi xuống núi. Cái này bên trong rất nhiều vào đến trên núi 10 dư tái, chỉ biết Mã Thủ Tương là Thiện Uyên quan quán chủ, lại không biết còn có một cái Tam Quan Trường Viện, liền nhao nhao đi lên hướng kia quản sự nghe được lịch. Tên này quản sự gặp mọi người đem hắn vây vào giữa, đều là một mặt lấy lòng, không cảm thấy ý, hướng về sơn môn phương hướng chắp tay, nói, tốt gọi các ngươi biết được, vị này trưởng viện chính là ta Minh Thương phái thượng viện tới đại tu sĩ. Càng là thượng viện tu sĩ, mọi người lại là một tiếng kinh hô. Minh Thương phái hạ viện có thể còn cùng phàm tục cấu kết, nhưng thượng viện tu sĩ có thể nói ngăn cách trần thế. Những đệ tử này cũng chỉ là có chỗ nghe nói, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua, chỉ biết qua Thương Nô Sơn, chính là một chỗ có thể so với Đông Hải Đại Dương mênh mông đầm lầy. Trong đó trải rộng tiên đảo linh địa, phía trên chỗ ở chi nhập, đều là một chút bay thiên độ địa, trường sinh bất lão huyền môn vũ sĩ. Thiện Uyên quan quán chủ Mã Thủ Tương ngay tại xem bên trong tu trì, chợt nghe đến Đồng Nhi đến báo, nói có độn quang tự sơn môn phương hướng đến, rơi vào đảng vân phong đỉnh, liền phỏng đoán là trưởng viện Trương Diễn tới đây, bận bịu đổi bảo mang quan, chỉnh lý trang phục, đã tìm đến phía sau núi. Vương Thải Vi một năm qua này tuân theo Trương Diễn dặn dò, tại hạ trong nội viện tu đạo, nàng phát giác được là lao sư đến, cũng là chạy đến bái kiến. Hai người đến phía sau núi, gặp Trương Diễn chắp tay lập trên núi, chính nhìn lên trước mặt chân hạ vân biển bốc lên, vội vàng đi lên bái kiến. Mã Thủ Tương không người nói, cung nên trưởng viện. Vương Thải Vi thì là quỳ xuống đại lễ thăm viếng. Trương Diễn quay người trở lại, cười nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Hai nhập cái này mới đứng dậy. Trương Diễn nói, ngựa quan chủ, ta hồi lâu không đến, không muốn hạ viện ngược lại là một mảnh thịnh vượng cảnh tượng. Mã Thủ Tương lắc đầu cười khổ, nói, trưởng viện có chỗ không biết, những đệ tử này cùng nói là đến tu đạo, còn không bằng nói là tránh thai kiếp, gần đây càng là càng nhiều. Trương Diễn thở dài, ma kiếp cùng một chỗ, sinh linh đồ thán, ta huyền môn đệ tử cũng là tự thân khó đảm bảo, huống chi phàm trần bên trong nhập, ngươi cũng không cần xua đuổi, do đến bọn hắn đi tốt. Mã Thủ Tương chắp tay nói, trưởng viện nhân tâm, Thương Ngô Sơn có 18 phong 36 thủy giản, lại ở thêm hàng ngàn nhập cũng không có gì đáng ngại. Trương Diễn đối tục vụ cũng không hứng thú, lại nhẹ lời hỏi qua hai câu về sau, liền ngược lại nhìn hỏi ông Thải Vi, nói, Thải Vi ta đổ, ta ra lệnh ngươi lưu ý kia Hàn Tá Thành, thuận tiện tra một chút hắn nội tình, ngươi nhưng từng xác minh rồi. Ông Thải Vi quỳ gối thi lễ, cung kính nói, ân sư, đệ tử may mắn không làm được mệnh, đã là tìm hiểu ra, này nhập xác thực Hàn thị trong tộc, mấy chục năm trước, có bại binh họa loạn Châu Thành, liên lụy Hàn tộc cũng gặp khó, chỉ còn lại cha Hàn Tiêu vừa vào đến trong núi tranh né. Nhưng lại suýt nữa là sơn tặc giết chết, trùng hợp ngày đó có một hồ yêu đi ngang qua, gặp cha tướng Mạo Tuấn Mỹ, lại là đọc sách nhập, liền đem nó cứu, hai người liền làm vợ chồng, còn dục có một trai một gái. Nói đến chỗ này, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dừng một chút, mới tiếp theo nói, kia hồ tinh cũng là trước kia được nửa bộ không trọn vẹn đạo kinh, có thể hóa hình thành nhập, biết rõ tu đạo không dễ, trường sinh khó cầu, về sau ngẫu nhiên biết được Hàn Tiêu tổ tiên từng cùng ân sư ước hẹn, liền muốn để hậu bối bên trên đến Minh Thương phái đến bái sư, chỉ là con cái đều đã luyện kia không trọn vẹn đạo thuật, tuổi tác lại lớn, sợ là ta sơn môn chỗ không dùng, lúc này mới khiến Hàn Tá Thành tên này nhỏ nhất tôn nhi lên núi cầu đạo. Trương Diễn không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết đến như thế tinh tường? Vương Thải Vi nói, đệ tử tự thân đi Hàn Tá Thành ông bà chỗ ở, còn thấy kia hồ tinh một mặt, hai nhập chấp lễ rất cùng, hỏi xuống tới, thế mới biết tường tình. Trương Diễn trong mắt rất có khen ngợi vẻ, gật đầu nói, Thải Vi, ngươi việc này làm được không kém. Được lão sư khen ngợi, Vương Thải Vi cũng là trong lòng vui vẻ, túi đầu nói, là ân sư phân ưu, là đệ tử việc nằm trong phận sự. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi đi đem kia Hàn Tá Thành gọi, vi sư gặp hắn một lần. Vương Thải Vi ứng thanh lĩnh mệnh, mũi chân dừng lại, liền lái một đạo thanh thanh huyền quang hướng dưới núi đi. Cách thời gian một chén trà công phu, chỉ thấy kia độn quang lại vòng trở lại, chậm rãi hướng dưới mặt đất vừa rơi xuống, đợi quang hoa thu lại về sau, không có gì ngoài Vương Thải Vi bên ngoài, nàng bên cạnh còn đứng có một tên dáng người bưu hãn trắng kiện, hai mày như lông trắng thiếu niên. Mã Thủ Tương trầm giọng nói, Hàn Tá Thành, gặp trưởng viện, còn chưa lên bài kiến. Thiếu niên kia thần sắc run lên, hắn bên ngoài ở giữa cũng nghe kia quản sự đàm luận, biết trước mắt cái này nhập chính là thượng viện tới đại tu sĩ, có khả năng hô phong hoán vũ, cuốn quýt đi lên một quỳ, nói, đệ tử Hàn Tá Thành, bái kiến trưởng viện. Hắn mặc dù trong núi lớn lên, nhưng tổ phụ Hàn Tiêu lại là đọc sách nhập, cũng là biết chữ biết lễ, cũng không có loại kia lô mãng thói xấu. Trương Diễn đem hắn quan sát tỉ mỉ một phen, gặp gốc rễ cốt rất tốt, chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Hắn từng nghe Mã Thủ Tương nói cùng, kẻ này chỉ dùng nửa năm liền đã tu tới ngưng nguyên nhất trọng, bây giờ lại nhìn, cạnh đã có nhị trọng tu vi, tư chất lộ vẻ cực kỳ bất phàm, âm thầm gật đầu, trong lòng đã là quyết định nhận lấy tên đồ nhi này, nhân tiện nói, Hàn Tá Thành, chín hơn 10 năm trước, nhà ngươi tiên tổ từng cùng ta có ước, nhưng dẫn ngươi trong tộc vừa vào nhập chúng ta bên trong tu hành, ngươi đã tới đây, có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Hàn Tá Thành khi còn bé liền từng nghe tổ phụ Hàn Tiêu nói lên, tổ tiên từng cùng một tên Trương Tiên nhập ước hẹn, hậu bối chỉ cần tu đạo chi ý, liền có thể tiến đến bái sư. Hàn kỳ thật cũng là bán tín bán nghi, nhưng hắn lòng cầu đạo quá mức kiên cố, ôm vạn nhất chi nghị đến Minh Thương phái cầu đạo, báo đáp lên Trương Diễn tục danh, chỉ là đợi có hơn một năm, nhưng dù sao không thấy động tĩnh, ngay tại hắn lấy vì chuyện này sợ là hư ảo về sau, lại không nghĩ Trương Diễn cạnh đến thu hắn làm đồ, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Mã Thủ Tương gặp hắn ngu ngơ bất động, tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, hòa ái lời nói, Tá Thành, cơ duyên của ngươi đến, sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không mau mau tiến lên bái sư. Hàn Tá Thành lúc này mới hồi tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên quỳ lạy, lớn tiếng nói, đồ nhi Hàn Tá Thành, bái kiến lao sư, chúc lao sư vạn thọ. Trương Diễn mỉm cười gật đầu, nói, ngươi ta sư đồ sơ lần gặp gỡ, ta liền ban thưởng ngươi một kiện pháp khí, ngươi cần nhớ kỹ cần cụ tu hành. Hắn ngồi ngay ngắn bất động, chỉ nhẹ nhàng vung tay háo, liền bay ra một đạo hào quang, rơi đi xuống đi. Hàn Tá Thành vô ý thức đem kia hào quang nâng vào trong tay, mở mắt nhìn lên, lại là một thanh dài đến một xích cổ phát đoàn kiếm, bên trên có huyền văn chim triện, khắp cả người bảo quang lưu chuyển, phong mang cực sắc, hơi chút múa, liền phát ra giống như hạc đều khiếu minh thanh âm, không khỏi thần tình kích động, nằm dạp người lần nữa dập đầu, nói, đa tạ ân sư ban bảo vật. Trương Diễn nói, ngươi phía trên còn có mấy vị sư huynh sư tỷ, vị sư cũng không cùng ngươi nhiều lời, nếu có nghi vấn, hỏi ngươi ông sư tỷ liền có thể, ngươi còn ở lại chỗ này hạ viện tu hành, đợi đến năm sau, liền có thể theo Thải Vi quay lại sơn môn. Vương Thải Vi nghe xong liền biết, đây là lão sư muốn đem nàng lưu lại trông nom người sư đệ này, nhân tiện nói, sư phụ, đồ nhi hiểu, chắc chắn chiếu cố tốt tiểu sư đệ. Trương Diễn lại dặn dò vài câu, liền bay xuống tay áo, xông thiên mà lên, bay vào trong mây không thấy. Hàn Tá Thành thấy cực kỳ hâm mộ không thôi, hắn tổ mẫu tuy là yêu tu, nhưng cũng bất quá một giới tán tu, cũng không có bực này phi độn trời cao bản sự, nhìn qua hắn mây trắng lững lờ, vạn dặm bầu trời xanh, đạo tâm càng là kiên định mấy phần. Trương Diễn thuận gió bay qua, giây lát trở về Chiêu U Thiên Chỉ chi trước, phất tay rời đi chỗ khác trận môn, liền hướng bên trong một bước, vào nội điện, trực tiếp đi vào ngọc tháp phía trên vào chỗ, liền đem tay háo lắc một cái, chỉ gặp một đầu lụa trắng thoát ra, trong điện dạo qua một vòng về sau, liền rơi xuống đất xuống tới, hóa thành một tên đầu to đồng nhi. Cảnh Du hướng bốn phía hiếu kỳ nhìn quanh, chỉ cảm thấy chỗ này động phủ linh khí tràn đầy, tựa hồ muốn toàn thân hắn lỗ chân lông lấp đầy, vẻ vải thư thái đã cực, nhịn không được hút vài hơi, trong lòng chưa phát giác ngạc nhiên, nói, chỗ này chính là Lao Gia động phủ a. Nghĩ đến Lao Gia tại núi địa vị trong môn không thấp, sư thừa cũng là cực tốt, ha ha, tiểu gia ta tốt nhật từ đến. 1500 năm trước, hắn cũng là từng theo hầu gì chân nhập, rất rõ ràng có như vậy động thiên phúc địa là động phủ, không phải trong môn 10 đại đệ tử liền là sư trưởng. Hắn ở trong lòng âm thầm mừng thầm, nghĩ ngợi nói, Lão gia càng là đến trong môn coi trọng, nhỏ như vậy ra ta cái này làm xuống nhập, thời gian trôi qua cũng càng là ổn thỏa, không cần đi bên ngoài đả sinh đả tử, lấy tiểu gia ta số tuổi thọ, sống thêm cái ngàn thanh năm nghĩ đến cũng không khó sự tình. Nhưng hắn nếu là biết được, Trương Diễn sở dĩ đem hắn mang về, chính là suy nghĩ muốn đem hắn mang theo đi đấu kiếm pháp lại đối phó ma tông đệ tử, sợ là muốn làm trận dọa có cáp. Trương Diễn tạm thời vô tâm đến để ý tới hắn, mà là tại nơi đó nhắm mắt trầm tư. Bởi vì có 5 năm đóng cửa dụ lệnh trước đây, năm sau thi đấu cũng là đi không được, còn lại vài năm chỉ riêng âm, chính nhưng toàn bộ tinh thần nghiên tập kia ngũ hành độn pháp thần thông, hắn chính nghĩ lại thời điểm, chợt thấy đối diện trên bệ đá một vật bỗng nhiên chấn động, trong khoảnh khắc, trong động phủ linh khí giống bị thôn tính biển hút, hướng hội tụ mà đi. Chương 264, Huyền Minh Trọng Thủy. Trương Diễn phát giác được trong động phủ linh cơ khác thường, liền để mắt nhìn lại, phát hiện càng là viên kia thần thú trứng thai có động tĩnh. Bởi vậy vật to lớn không gì so sánh được, có thể so với gò nhỏ, cho nên từ hắn mang về động phủ về sau, bị một mực an trí bên ngoài tòa trên bệ đá, ngày đêm thụ trong phủ linh khí tầm bổ, không biết ngọn ngành nhập như tới đây, sợ hội tưởng rằng vật làm nền dùng đến trang trí. Theo linh hơi thở không dứt rót vào, kia trứng thai phía trên, trước kia phảng phất giống như thô giáp thạch nham bề ngoài dần dần lột đi, lộ ra bóng loáng bề ngoài, vỏ ngoài sinh ra điểm điểm ô sắc sâu ban, sóng sáng lóng lánh không ngừng, lại có thủy khí chính đẳng, mờ mịt phiêu miểu, tựa như ra tụ mây trắng, dây lát đầy di động phủ. Khoảng chừng một canh giờ, cái này dị tượng mới dần dần ngừng, vật này lại biến trở về kia không đáng chú ý núi đá hình dáng tướng mạo. Trương Diễn cảm thấy khẽ động, liền đem kính linh hoán ra, chỉ vào hỏi, vật này lúc trước nhưng từng có như vậy biến hóa. Kính linh cuống quýt lời nói, lao ra cho bẩm, tự ngươi rời đi một năm này về sau, cái này trứng thai mỗi khi gặp tử buổi trưa hai lúc đều sẽ lần này dị động, nuốt linh khí, trừ cái đó ra, ngược lại cũng chưa từng làm hại, bởi vì không biết lao ra ý nghĩa, tiểu nhân cũng liền tùy vào nó đi. Trương Diễn hổ cảm giác khác thường, thoáng vận công, lại phát hiện giờ phút này chuyển chuyển linh cơ ở giữa, càng là hơi cảm thấy vương hữu, không giống ngày xưa như vậy thư sướng. Lúc này mới phát giác được, tuy chỉ là một canh giờ trôi qua, nhưng bị kia trứng thai cấp đi linh khí thật là không ít, nếu không phải hắn cái này Chiêu Vũ Thiên Chỉ chính là một chỗ động thiên phúc địa, sợ là nhất khí hút ngàn cũng có khả năng. Cái này còn miễn, càng kỳ dị là, trải qua có như thế một phen động tĩnh, trong động phủ càng là nổi lên một tia rét lạnh lạnh ý, cho dù là hắn, cũng cảm giác đông lạnh triệt nhập tủy, thẩm thấu tim phổi, lên huyền công vận chuyển một lát, mới đưa phần này khó chịu cảm giác bài xích ra ngoài. Lại cẩn thận thể ngộ một lát, phát hiện đây là theo Chiêu Vũ Thiên Chỉ chỗ sâu hút tới huyền âm thủy khí, xác nhận bị cái này quả trứng thai hấp thụ hơn phân nửa, còn có chút ít còn sót lại ở đây. Hắn chưa có mơ tưởng, tiện tay phát một đạo thanh khí đi qua, như muốn xua tán đi đi. Nhưng lại tại pháp lực cùng kia thủy khí tiếp xúc một nháy mắt, hắn đột ngột cảm giác trên thân sở hữu khiếu huyệt một trận nhảy lên rung động, không khỏi đôi lông mày nhíu lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc, yên lặng một xem xét, càng là kia tam bách lục thập ngũ tích lưu âm trọng thủy nóng lòng mà động, như muốn vội vã ra.

sư phụ hắn lao nhân ra cũng không trước truyền pháp môn tại chúng ta, mà là trước mệnh tỷ muội ta hai nhập nghiên tập thực văn, chẳng những ta hai nhập như thế, liền là đại sư tỷ cũng là như vậy, là lấy ngươi đừng muốn tổn cái gì lòng cầu gặp may, chính là ta không dạy ngươi, ngươi đến trước mặt lão sư, cũng vẫn là muốn qua cái này liên quan. Hàn Tá Thành bất đắc dĩ, nhưng trong lòng có chút xem thường, nói, sư tỷ lại tới hù ta, giống như hạ viện những sư huynh kia nhóm, thực văn còn chưa có ta biết được nhiều, cũng chưa chắc liền đem công hành đã kéo xuống, sư tỷ cần gì phải như vậy chăm chú. Lúc trạng vạng tối, Hàn Tá Thành ủ rũ túi đầu ra Thái An quan về sau, hướng động phủ mình trở về. Nghĩ đến ngày mai lại muốn học kia vô dụng thực văn, hắn càng là tâm phiền, chuyển mấy cái tâm tư, nói, ta tự lên núi đến, chuyên cần khổ luyện, chưa hề đi qua kia dưới núi Châu Thành, không bằng đi chuyển lên nhất chuyển. Thương Ngô Sơn hạ ngoài mấy chục dặm, cũng có một chỗ đại trấn, năm gần đây bởi vì vãng lai quý tộc khá nhiều, lại vô ác nhập trộm cướp, là lấy càng lộ vẻ náo nhiệt phồn hoa, không á nhập kiến Châu Thành. Hắn cùng nhau ý này, liền lòng ngứa ngay khó nhịn, sợ ông Thải Vi tìm được hắn, cũng không hồi phủ, cứ như vậy hạ sơn, trong lòng nói, ta lại đi chơi bên trên mấy ngày, sư tỷ phụng lao sư chi mệnh trông nom tại ta, như là tìm không được, hẳn là vội vàng, ngược lại lúc ta trở lại, ăn cái này giật mình, nàng tất định bất hội lại bức ta đọc kia chữ như gà đới. Vương Thải Vi đem Hàn Tá Thành đưa tiễn, liền tại xem bên trong ngồi xuống tu trì, đến thiên minh thời gian, gặp có một phong phi thư vào trong điện, đưa tay nhẹ bắt, cầm tới, mở ra xem xét, thấy là Chiêu Ú Thiên chỉ đưa tới phi thư, mệnh nàng mang theo Hàn Tá Thành quay lại sơn môn. Biết được có thể trở về động phủ, nàng trong lòng cũng là cao hứng, tại hạ viện 2 năm, dù sao không kịp tại Chiêu Ú Thiên chỉ loại kia linh khí dư giả chi địa, tiến cảnh kém xa trước, bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt, tu vi tình thế dừng một chút. Liền đem lúc trước chỗ tập củng cố một phen, lâu dài đến xem, lại là lợi nhiều hơn hại. Nàng nhìn thoáng qua thiên sắc, gặp thiên tế đã là lộ ra ngân bạch sắc, liền sửa sang y phục, trở ra Thái An quan, tự mình đến tìm Hàn Tá Thành. Bởi vì ngại phi độn quá mức trước mắt, thế là nàng một đường đi bộ cũng như đi xe, dĩ lệ mà đi, chỉ chốc lát sau tới Thiện Uyển quan bên trong, nhưng mà sau khi nghe ngóng, xem bên trong đệ tử khước đều nói hôm nay cũng chưa chắc Hàn Tá Thành, chưa phát giác ngạc nhiên, lập tức cũng bất chấp gì khác. Điều khiển chỉ riêng mà lên, đem hạ viện chớp mắt đi khắp, nhưng vẫn là chưa từng tìm tới, cảm thấy hơi có chút bất an, sẽ tìm mấy tên đệ tử đến nghe ngóng, suy đoán sợ là xuống núi du ngoạn. Nàng khe khẽ thở dài, cưỡi động huyền quang, phi hồng một đạo hướng dưới núi tìm tới. Giờ phút này dưới núi kia trong trấn, hồn thành giáo đệ tử Hách Liên Vệ ngồi tại một tòa 2 tầng quán rượu bên trong, nhiều hứng thú nhìn xem mặt đường bên trên nhập đến nhập hướng. Ngồi đối diện hắn, chính là một tên 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Này nhập thân thể hướng phía trước đụng đụng, nói khẽ, sư thúc tổ, đồ tôn đã nghe được, lúc này Minh Thương phái thi đấu phía trên, kia Trương Diễn cũng không xuất hiện, hoặc, đồng hồ, lạc ba người tiến về đấu kiếm pháp hội đã thành kết cục đã định. Hách Liên Vệ nhìn hắn khẩn trương bộ dáng, không khỏi buồn cười, nói, ngươi không cần như thế, nếu là Minh Thương phái để mắt tới ngươi, cũng sẽ không tùy ý ngươi ta ở chỗ này tâm tình, bực này trợ bữa trốn phàm tục, ổn thỏa nhất bất quá, những cái kia huyền môn đệ tử là sẽ không truy xét đến này. Huống hồ ngươi bất quá tại hạ viện cầu đạo thôi, ngay cả đệ tử đều không tính là, còn ai vào đây tới canh chừng lấy ngươi. Tên đệ tử kia ngượng ngùng cười cười, nói, sư thúc tổ nói đúng. Hách Liên Vệ liếc hắn một cái, khắp không trải qua thầm nghĩ, bất quá ngươi cũng làm được không kém, 16 phái thi đấu về sau, ngươi liền có thể lại mặt tu hành. Tên đệ tử kia lại hỉ, hắn cứ việc phụng mệnh dấn thân vào tại Minh Thương phái bên trong, nhưng hồn thành giáo cũng không dùng thủ đoạn gì khống chế hắn. Là lấy hắn cũng không phải là không có như vậy cùng ma môn phủi sạch quan hệ ý nghĩ. Nhưng về sau hắn rất nhanh phát hiện, nếu không phải tư chất qua nhập, siêu quần bạt tụy đệ tử, căn bản sẽ không có nhập đến nhìn nhiều người một chút, cũng sẽ không truyền xuống cái gì cao thâm pháp môn, vào tới Minh Thương phái thượng viện kia càng là hy vọng xa vời, là lấy chỉ có thể thành thành thật thật đợi, trông cậy vào có thể vì trong tông môn lập xuống chút công lao, tương lai nếu có thể học được 1-2 tay đạo thuật, lại đi nhập ở giữa phú quý chi địa sông sáo, cũng không uổng công. Đời này, hắn đang bưng rượu nghĩ đến chuyện tốt, đột nhiên viết gặp một thân ảnh, không khỏi ồ lên một tiếng, đào lấy bản thăm dò nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, Hàn Tá Thành. Hắn sao tới nơi này, ta lại không muốn bị hắn bắt gặp mới tốt. Hách Liên Vệ cũng không quay đầu lại, trong 2 con ngươi phát ra một trận dị mang, người đến hình dáng tướng mạo liền tự trong đầu chi nổi lên, hỏi, kẻ này giống như cũng là tu đạo nhập, là ngươi đồng môn A. Tên đệ tử kia nghĩ nghĩ, hát nhân đạo, ta nhưng không có tốt như vậy phúc khí. Nghe nói này nhập bái tại kia Trương Diễn môn hạ, ít ngày nữa liền muốn đi được viện. Hách Liên Vệ mắt sáng lên, trầm giọng nói, ngươi nói là hắn là Trương Diễn đệ tử. Thế nhưng là xác thực. Tên đệ tử kia vội nói, đệ tử không dám nói bậy, này nhập chính là Trương Diễn một năm trước đích thân đến hạ viện thu được đồ nhi, hạ viện đều truyền khắp. Nguyên bản Trương Diễn thu đồ mặc dù không phải bí mật gì, nhưng Mã Thủ Tương cùng ông Thải Vi hai nhập cũng sẽ không nói ra ngoài, nhưng Hàn Tá Thành mới 16 cả tuổi, thiếu niên nhập yêu khoe khoang, không khỏi khắp nơi tên giường, đến đây định bợ lấy lòng nhập cũng càng ngày càng nhiều, bởi vậy làm cho hạ viện vào hết đều biết. Hách Liên Vệ trên mặt dần dần trồi lên mỉm cười, nói, ngươi chờ một chút cùng hắn chào hỏi, nhưng mà nghĩ cách đem hắn dẫn tới bên ngoài trấn trong núi, sau đó ngươi liền về núi đi tốt. Tên đệ tử kia rất cơ linh, lập tức đã nhận ra Hách Liên Vệ dụ ý, không dám hỏi nhiều, lập tức đứng dậy, chắp tay, liền theo dưới tiểu lâu đến, thầm nghĩ, sư thúc tổ chẳng lẽ là muốn nắm cái này Hàn Tá Thành. Nhưng này nhập còn chưa từng khai mạch, giống như bực này nhập, Minh Thương phái bên trong nhưng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Trương Diễn thiếu đi cái này một người đệ tử, cũng chưa chắc sẽ đau lòng, lấy được thì có ích lợi gì. Tuy là cảm thấy không hiểu, nhưng hắn hạ đến sau lầu, vẫn là hướng Hàn Tá Thành chỗ phương hướng đi đến, tới gần một chút về sau, liền làm ra một bộ lơ đãng đụng vào bộ dáng, kinh hỉ nói, đây không phải Hàn sư huynh a. Hàn Tá Thành chưa hề đi qua nhập ở giữa châu thành, liền là đến Minh Thương phái đến bái sư, cũng chuyên đi hoang vắng đường mòn, giờ phút này đi vào cái này trên trấn, chỉ cảm thấy đầy đường chi vật đều là mới lạ vô cùng, chợt nghe nhập gọi chính mình danh tự, nhìn lại, nhận ra là gương mặt quen, không khỏi hiếu kỳ nói, nguyên lai Ngũ sư đệ, ngươi sao đến ở đây? Ngũ sư đệ gãi gãi đầu, nói, không dối gạt sư huynh, trước mấy ngày nay tử bên trong tử đến tin, muốn ta mang chút hộp thơm son phấn trở về. Hàn Tá Thành giật mình nói, Ngũ sư đệ ngươi đã thành hôn. Ngũ sư đệ lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, nói, để sư huynh chê cười, tiểu đệ nguyên bản chính là hương giã sân dân, kia là trong nhà sớm đã quyết định việc hôn nhân. Hàn Tá Thành khó hiểu nói, vậy ngươi sao lại lên núi đến tu đạo? Ngũ sư đệ thở dài, bây giờ chính là loạn thế, học chút đạo thuật bản thân, trở về cũng là sống yên phận bản sự. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu, nói, mong rằng sư huynh chớ nói ra ngoài, nếu là bị đồng môn biết được, không tránh khỏi muốn cười nói ta, tiểu đệ cũng không thể ở trên núi mỏi mòn chờ đợi. Hàn Tá Thành vỗ ngực nói, sư đệ cứ việc yên tâm, sư huynh ta há lại nói lung tung chi nhập, việc này đảm bảo trừ ngoài ta ngươi, lại không cái thứ ba nhập biết được. Ngũ sư đệ âm thầm nở nụ cười, thầm nghĩ, ngươi cái này miệng ta như tin được mới là kẻ ngu. Hắn giỏi về phỏng đoán nhập tâm, biết nếu như một cái nhập đem chính mình bí ẩn sự tình nói cho hắn nhập nghe, kia nhập liền sẽ ở trong lòng cảm thấy cao ngươi nhất đẳng, coi là đã là đưa ngươi nhìn thấu, để phòng chi tâm cũng liền đi không ít. Hắn trên mặt thì làm ra một bộ cảm kích hình dạng, kéo lại Hàn Tá Thành tay áo, nhiệt tình lời nói, sư huynh khó được xuống núi đến, cách này 80 dặm, có một chỗ chơi đùa nơi tốt, liền do tiểu đệ làm chủ, mang sư huynh đi hảo hảo chơi bên trên một phen. Hàn Tá Thành nghe được muốn ra trấn, nhất thời do dự, trong lòng luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, lên đường, 80 dặm. Ta bây giờ còn không biết bay độn, đến một lần vừa đi, sợ muốn ngày mai mới có thể trở về trở lại, liền không đi đi, vẫn là ở chỗ này dạo chơi liền tốt. Ngũ sư đệ ai một tiếng, rất là thành khẩn lời nói, sư huynh không giống tiểu đệ, ngươi là thấy qua việc đời, lại là trường chân nhập cao đồ, cái này trong trấn khắp nơi đều là tục vật, sao vào tới sư huynh pháp nhãn, sư huynh yên tâm, chỗ kia đảm bảo bảo ngươi hài lòng. Hàn Tá Thành bị hắn như thế thổi phồng, cũng không tiện nói mình không kiến thức, liền chần chờ đáp ứng. Hách Liên Vệ mặc dù tại trên tiểu lâu, nhưng hắn chính là ma tông tu sĩ, cách một con đường, lại vẫn đem hai nhập đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Kia ngũ họ đệ tử cùng Hàn Tá Thành rõ ràng ngày xưa không có gì giao tình, nhưng dăm ba câu liền lấy được tín nhiệm, cảm thấy này nhập ngược lại là cái có bản lĩnh, như là việc này làm thỏa đáng, cũng không ngại ban thưởng hắn một hai môn bí thuật. Gặp hai người đi bên ngoài trấn, ngồi có một canh giờ, hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nhập đã theo trên chỗ ngồi biến mất, đợi lại xuất hiện, đã là chân đạp khói sát, hiện ở trong mây, hắn hai mắt bên trong bắn ra một đạo ánh quang hoa, quét một vòng mấy lúc sau, quỷ dị cười một tiếng, thân hóa thành quần quận mây đen, đi về phía nam bay đi. Hắn sau khi đi chưa lâu, một đạo thanh thanh huyền quang tự thương Ngô Sơn bay tới, cũng không rơi xuống, mà là tại tiểu trấn phía trên dạo qua một vòng, cũng là hướng phía chính nam phương vị đuổi theo. Chương 266, Ngũ Linh Xâm Tâm Đục Thành Thần Thông. Ngũ sư đệ sợ Hàn Tá Thành hoài nghi mình có mục đích khác, không dám đi bóng rừng đường mòn, cho nên chỉ là dọc theo đại đạo đường cái mà đi. Hàn Tá Thành nguyên vốn có chút tâm thần bất định, nhưng nhìn cái kia nhàn nhã bộ dáng, lại gặp một trên đường, xe ngựa vãng lai nối liền không dứt, trong lòng ngầm trào là nhà mình suy nghĩ nhiều. Ta chính là huyền môn người tu đạo, yêu ma quỷ quái còn không sợ, đi hướng ngoài mấy chục dặm lại có thể có chuyện gì. Hai người cười cười nói nói, chưa phát giác đi ra hơn 20 dặm địa, ngũ sư đệ chưa phát giác nói thầm, làm sao sư thúc tổ còn chưa động thủ.

Vương Thải Vi run lên, lập tức tỉnh ngộ lại, trước mắt đại địch chưa đi, còn không phải hối hận thời điểm, bận bịu thu hồi tâm tư, toàn bộ tinh thần phòng bị. Hách Liên Vệ híp mắt lại, chính là có chân khí nơi tay lại như thế nào? Còn không giống bị chính mình đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, quỷ dị cười một tiếng, thầm nghĩ, ta nhìn ngươi còn có thể sử dụng mấy đao. Chương 267, hung đao hiển uy. Vương Thải Vi tâm dây cung kéo căng quá chặt chẽ, vừa mới trải qua một lần đương về sau, nàng sợ Hách Liên Vệ lại làm ra cái gì quỷ quệt thủ đoạn đến, càng là để phòng kỹ hơn. Nhưng bởi vì mắt không thể thấy, nàng không dám thả người phi độn, cũng không thể lỗ mãng xuất thủ, có thể nói hoàn toàn rơi vào bị động bên trong. Chỉ là một lát sau, liền cảm giác tay trong lòng tràn đầy mồ hôi, tinh thần mỏi mệt, trở nên có chút khó mà chống đỡ được. Nàng mặc dù cũng không đối địch đấu trận kinh nghiệm, nhưng cũng vững tin, lại như thế chờ đợi, hẳn là một con đường chết, đang muốn cắn răng liều mạng, nhưng vào lúc này, chợt thấy trong tay lưỡi đao rung động nhẹ nhẹ, một cỗ hung ngoan chi khí tự bên trên phát ra, chưa kịp phân thần, kia âm lục chân linh trong mắt bỗng nhiên bắn ra dị sắc, hướng phía trước vừa tung người, liền liền nhảy vào trong đao. Vang một tiếng, giống như là cái gì tại trong thức hải nổ tung, Vương Thải Vi chỉ cảm thấy tâm thần cùng kia âm lục đao vô cùng chặt chẽ khế hợp, toàn thân pháp lực phảng phất thụ hô ứng, ngang nhiên hiên nổ, lật sôi như trừng, giống như không kịp chờ đợi muốn phát tiết ra. Nàng tâm niệm thoáng chuyển động, đã là minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Âm lục đao lâm chiến trước đó, nhất định phải uống no máu tươi, lúc này mới có thể mời được pháp bảo chân linh, mà mới nàng sử xuất đao thứ nhất, bất quá là ỷ vào chân khí bản thân sắc bén mà thôi, cũng không đem nó uy có thể chân chính phát huy ra. Nhưng nàng tâm tính lương thiện, chưa hề chưa từng động tới bực này suy nghĩ, huống hồ nơi đây là tại Minh Thương phái hạ viện ở dưới chân núi, lại không thể nào đi tìm như thế vừa vào đến, nhưng mà Hách Liên Vệ lúc trước lừa gạt hao tổn nàng pháp lực, lại là trong lúc vô tình thành toàn việc này. Tên này ma tông tu sĩ dù sao không rõ đao này nội tình, lại là phạm vào một sai lầm, kia ngu họ đệ tử giống như đưa tới cửa tế đao, tuy là tu vi thực sự quá yếu một chút, còn chưa đủ gọi âm lục đao hài lòng, nhưng cũng đã tỉnh lại thâm tàng trong đó một cỗ hung hãn chi khí. Vương Thải Vi cũng bị trong đao cỗ khí tức này lây, sinh ra phấn thân liều mạng chi niệm. Nàng hít vào một hơi, tâm ý khẽ động, âm lục đao đống nhiên một chiết, phút chốc hóa thành một cỗ ngông lung âm sương mù, nàng toàn bộ nhập liền thoáng chốc liền theo trên đất bằng biến mất không thấy. Cái này âm sương mù là âm lục đao khí, ngự sử người có thể ẩn thân trong đó, xuất đao thời điểm trở nên vô hình vô ảnh, khó mà nắm lấy. Nếu là đao linh chưa từng không trọn vẹn, tu sĩ tự thân lại đạo hạnh cao thâm, liền có thể cầm đao tới lui tự nhiên, chớp mắt chăm giảm. Cứ việc ông Thải Vi không làm được đến mức này, nhưng chỉ là mượn đao đột không, phi thân chạm địch lại cũng đủ rồi. Mới vào bị cuốn nhập âm trong sương mù, nàng liền ngự đao phi không, xông vào thiên tế, lập tức thoát khỏi ngũ linh sâm tâm chú trói buộc, đôi mắt đẹp quét qua, tìm được Hách Liên Vệ chỗ, liền thanh quát một tiếng, tế động thanh này sát phạt lợi khí, vừa người phách chạm xuống tới. Hách Liên Vệ tuy là biểu nhìn trên mặt trầm ổn, nhưng trong lòng của hắn cũng rất là vạn phần vội vàng, nơi đây dù sao là Minh Thương phái hạ viện ở dưới chân núi, tuy nói cách cái này chính sơn môn còn xa, nhưng khó đảm bảo không có tuần sơn đệ tử đi ngang qua, huống hồ hắn mới để cho Hàn Tá Thành có thể chạy trốn trở về, cho nên thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Hắn nghĩ ngợi Vương Thải Vi nhiều nhất tái xuất hai đao liền liền không đủ lực, chỉ là còn chưa chờ hắn lại lần nữa động thủ, đã thấy thân ảnh đột nhiên theo biến mất tại chỗ, cái này giật mình không thể coi thường, lập biết không ổn, đem thân xoay tròn, phương muốn rút đi, lại là đã muộn một bước, một đao vô hình phong mang từ hắn cái cổ ở giữa bỗng nhiên ngang qua, lưu lại một đạo giống như vết đao. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng mà cái kia vốn nên vết đao chốt nhưng lại không có máu tươi tràn ra, mà là bay ra một đạo tối tăm mở mịt hắc khí, lập tức nơi đó vết thương giảm đi, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc mấu chốt, hắn lại bỏ qua một môn thần thông bảo đảm một mạng, nhưng hắn không chờ hắn bay ra mấy bước, chợt thấy thắt lưng phía trên lại là mát lạnh. Bởi vì thụ đao ý dẫn dắt, Vương Thải Vi liên tiếp đánh ra hai đao, cái này hai đao đều là ẩn chứa một cỗ kịch liệt xúc động, không chết không thôi liệt khí. Hách Liên Vệ không khỏi kinh hãi thất sắc, thoáng qua ở giữa hắn càng là lại ăn một chạm, nếu không phải còn có kia cuối cùng một môn thần thông hộ thân, sợ là đã bỏ mình, mà giờ khắc này càng là không phát hiện được nàng này rốt cuộc người ở chỗ nào, ai sợ phía dưới, nơi nào còn dám cược phải chăng có thể tái xuất một đao, trong miệng phát ra một tiếng thảm liệt thét dài, cử động đan sát, thân hóa xương mủ dày đặc mà đi. Nhưng mà hắn mới ra ngoài không đủ trong vòng hơn 10 dặm, chợt thấy khác thường, quay đầu nhìn lại, đã thấy thiên bên cạnh bỗng nhiên bay tới một đạo đỏ rực kiếm quang, như hỏa mang cũng giống như, chạy hắn mà tới. Kiếm đột. Hách Liên Vệ không khỏi toàn thân run lên, hắn tin tức linh thông, biết được Trương Diễn tọa hạ không có gì ngoài đại đệ tử Lưu Nhạn Y cũng là một tên kiếm tu bên ngoài, ngoài ra còn có một tên gọi là Viên Yến Hồi, cũng đồng dạng là hội đến phi kiếm chi thuật, nhìn kia kiếm quang diễm diễm, nghĩ đến liền là nàng này. Nếu là hắn ba môn thần thông đều tại, cũng có thể thử cùng nàng này đấu một trận, nhưng giờ phút này hắn thân bị thương nặng, nơi nào còn dám như thế, nếu như bị nàng này quấn lên chính mình, hôm nay liền mơ tưởng còn sống. Nhưng trong lòng của hắn cũng rất là tin tưởng, chính mình là tuyệt nhiên không chạy nổi một tên kiếm tu, sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn hung ác nhẫn tâm, liền cắn răng kết động một cái pháp quyết. Thiên bên trên cái kia đạo phi kiếm vút không khi đi tới thần tốc dị thường, giống như lưu quang chấp giật, bất quá ngắn ngủi mấy hơi đã đuổi bên trên, thấy Hách Liên Vệ thân thể dường như cứng đờ, kia là không chút khách khí, một kiếm rơi đi xuống đến, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, liền không có chút nào vướng víu đem hắn một chạm hai đoạn, nhưng quỷ dị chính là, chỗ đứt cũng không có chút nào máu tươi tuôn ra, kia ngự kiếm chi nhập đang kỳ quái, chợt thấy thân thể tàn phế bên trong có một tia ô. Quang sông lên trời không, trong khoảnh khắc bay đi vô tung. Kia kiếm quang nhất chuyển vừa thu lại, Viên Yến Hồi từ giữa nhô ra thân đến, nàng đứng tựa vào kiếm, hậm hực bĩu môi nói, tiện nghi cái này ma đạo yêu nhập. Lúc này có một đạo độn khói không nhanh không chậm bay tới, đến trước gót chân nàng dừng lại, hiện ra một tên trường thân ngọc lập niên khinh đạo nhập, chính là Kỳ Đồng môn sư huynh ông Chi Viễn, hắn dậm chân tới, nhìn hướng trời xa, cười nói, sư muội, kia là hồn thành giáo trở lại âm di hình độn phù, nhưng vứt bỏ nhục thân bảo vệ thần hồn trốn xa, coi như sư muội ngươi kiếm độn lại nhanh cũng là đuổi không kịp. Bất quá này nhập cũng là nguyên khí đại thương, chính là trở về đổi thể xác, một thân tu vi cũng luyện không trở lại. Viên Yến Hồi mặc dù cũng biết có chân chính có đạo hạnh ma tông đệ tử rất khó chém giết, nhưng vẫn là đối Hách Liên Vệ theo trong tay mình bỏ chạy có chút canh cánh trong lòng, hừ một tiếng, nói, ma tông tặc tử đều là bực này hạng người giấu đầu lòi đuôi. Nàng chợt nhớ tới cái gì, ai nha một tiếng, nói, ông sư muội không biết như thế nào. Ông Chi Viễn vẫn khí định thần nhàn, cười nói, không ngại sự tình. Đại sư tỷ ở phía sau, các nàng chính là đồng môn sư tỷ muội, lại là so ta hai nhập tiến đến chiếu xem ra cần phải tốt. Viên Yến Hồi a một tiếng, đống nhiên nghiêng đầu nhìn một chút mặt, ngạc nhiên nói, sư huynh làm sao gọi nàng làm đại sư tỷ? Ngày xưa cũng không gặp ngươi gọi như vậy. Ông Chi Viễn cho sắc nghiêm, nói, sư muội, chúng ta sư huynh muội hai nhập chẳng lẽ không phải chiêu ưu thiên chỉ môn hạ a? Đại sư tỷ chính là trương chân nhập đại đệ tử, gọi nàng một tiếng đại sư tỷ cũng không cái gì không ổn. Ngươi cần nhớ, về sau cũng cần xưng hô như vậy. Viên Yến Hồi ẩn có điều ngộ ra, nhẹ gật đầu, nói khẽ, sư huynh, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi đã gọi nàng làm đại sư tỷ, kia nàng cũng là tiểu muội đại sư tỷ. Ông Chi Viễn vui mừng nói, vậy thì tốt rồi à, ta sư huynh muội hai nhập tại Minh Thương phái bên trong cũng không thâm hậu căn cơ, tất cả đều là dựa vào trường chân nhập dịu dắt, tuy là tại Chiêu U phủ bên trong không bị xem nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là bên ngoài nhập, không so được chân nhập môn hạ đệ tử thân dày. Tiểu tiết phía trên muốn gia tăng chú ý, miễn cho đắc tội nhập còn không tự biết. Viên Yến Hồi thần sắc buồn bã, xoay người sang chỗ khác, nhìn qua thiên cung nói, ân sư cũng không biết lúc nào mới có cơ duyên nhập đạo. Ông Chi Viễn nhẹ nhàng thở dài, hai người bọn họ nhập sư phụ trúc trưởng lao chuyển sinh mà đi về sau, bọn hắn hai nhập cũng là tiến đến đi tìm, nhưng tìm tới đến lại là một tên tư chất bình thường hài đồng, một thế này rõ ràng đã là vô vọng đại đạo. Tu sĩ tuy là chuyển sinh về sau, lại đi nhập đạo tu hành hy vọng so sánh thường nhập tuy là vì đó lớn chút, nhưng đồng dạng cũng là muốn nhìn cơ duyên khí vận, có liệt kê từng cái mười, thậm chí trên trăm thế mới có thể khai thông linh khiếu, trùng hoạch tu đạo chi tư. Nhưng đến khi đó, dù có môn nhập đệ tử tại thế, cũng chưa chắc sẽ còn nhớ kỹ ngươi, chỉ có thể ở nhập thế gian phí thời gian sống quãng đời còn lại. Vương Thải Vi cuối cùng kia hai đao kỳ thật đã là cực hạn của nàng, gặp Hách Liên Vệ bỏ chạy, nàng cũng là tâm thần trầm tĩnh lại. Nỗ lực chống đỡ lấy theo giữa không trung xuống tới, không lo được bố trí cái gì trận kỳ, cầm mấy viên thuốc gia phủ, là ở chỗ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phen này nhập định, đến buổi chiều nàng mới chậm rãi tỉnh lại tới, tự trên mặt đất nhảy lên một cái, chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, đầy người mỏi mệt diệt hết. Xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới nhìn rõ cách đó không xa đứng đấy một tên áo trắng như tuyết mỹ mạo nữ tử, chính cười nhẹ nhàng nhìn chính mình, chưa phát giác kinh hỉ, nói, đại sư tỷ. Lưu Nhạn Y nhu nhu cười một tiếng. Nói, sư muội, ngươi nhưng cảm giác rất nhiều rồi sao? Vương Thải Vi nhảy cẫng một hô, đi lên thân thiết kéo lại Lưu Nhạn Y cánh tay, chính muốn nói gì, nhưng đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, trong đôi mắt đẹp nổi lên rất gấp gáp vẻ, run giọng nói, đại sư tỷ, ngươi không phải tại bảo vệ ngụy sư đệ à? Làm sao lại tới đây rồi? Nàng biết được những này thời gian đến bởi vì lục sư đệ ngụy tử hoành hóa thuốc ngưng đan thời cơ nhật gần, là lấy Lưu Nhạn Y một mực tại cái kia chỗ coi chừng. Như là bởi vì chính mình làm trễ nải ngụy tử hoành ngưng đan sự tình, vậy coi như tội quá lớn rồi. Lưu Nhạn Y mỉm cười nói,

làm như vậy nhất là dùng ít sức, cũng không dễ dàng đi công tác, trong môn rất nhiều trưởng lão chân nhân cũng đều là làm như vậy. Nhưng Trương Diễn lại có chỗ khác biệt, hắn chính là đan thành nhất phẩm người, xưa nay nay đến cũng không có mấy cái đừng nhìn chỉ là cao hơn nhất phẩm, trong đó lại là ngày đêm khác biệt, nếu là hoàn toàn không đổi dập khuôn mà đi, sợ yếu hại nhà mình đồ nhi, là lấy không thể không cực kỳ thận trọng. Nhất là Lưu Nhạn Y chỗ tập công pháp chính là Minh Thương phái Ngũ Công Tam Kinh một trong huyền trạch chân diệu bên trên động công, cùng hắn luyện đến Thái Huyền Ngũ Hành chân công không hoàn toàn giống nhau, kia càng phải tăng gấp bội cẩn thận, miễn cho ra phê để loạn. Về phần hắn vì sao không đem Thái Huyền chân công truyền cho Lưu Nhạn Y, đây cũng không phải hắn của mình quý, không muốn tương thụ, mà là môn này đạo công chính là hắn dùng ngũ hành chân quang ngược lại đẩy mà đến, có rất nhiều nơi còn có bỏ sót, còn cần không ngừng diễn tiến hoàn thiện. Lại hắn tu tập phương pháp này thời điểm, là trước ngưng tụ ngũ trúc vân xa. Hắn từng âm thầm suy nghĩ, có lẽ là bởi vì công pháp không trọn vẹn, tài trí như thế, như là hắn đem môn công pháp này thôi diễn đến đại thành hoàn cảnh, bù đắp sở hữu thiếu hụt, có lẽ có thể nhảy qua một bước này đi, nhưng trước mắt lại là không thể. Lúc này bình nhỏ kính bên trên bỗng nhiên quang hoa lóe lên, kính linh từ đó chuyển ra, hai tay nắm bên trên một phong phi thư, nói, lao ra, công đức viện bên trong có phong thư đến. Công đức viện. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, lấy tay lấy ra xem xét, nguyên lai là bảo hắn biết lần này Minh Thương phái Sơn môn thi đấu đã kết thúc công việc, 10 đại đệ tử lại lần nữa định số ghế. Lần so tài này Hoắc Hiên tất nhiên là thứ nhất, theo sát phía sau chính là Loại Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ, tiếp theo chính là hắn. Kỳ thực lạc, đồng hồ hai người cũng minh bạch, nếu là quả thật giao đấu, bọn hắn cũng chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn thắng được Trương Diễn, chỉ là bởi vì lần này bị giới hạn trưởng môn dụ lệnh, không chiếm được đây, là nên mới khuất tại thứ tư, về phần còn lại đám người. Bởi vì 16 phái đấu kiếm nhân tuyển đã định, trong môn cách cục dần dần ổn, là lấy số ghế đều không biến động. Sau khi xem, Trương Diễn thần sắc nhàn nhạt đem cái này phi thư thu hồi, hắn thấy, trừ phi là 10 đại đệ tử thứ nhất, nếu không thứ 2 cùng thứ 10 cũng không cái gì khác nhau quá nhiều. Giờ phút này hắn ánh mắt sớm đã không cực hạn tại một góc, mà là bỏ vào 16 phái thi đấu phía trên. Chương 269, cách khác kỳ chiêu kiếm khóa thiên địa. Chiêu ưu thiên chỉ nước chỉ chi bên trên. Trương Diễn chân đạp long lý, ống tay háo theo gió, phiêu nhiên múa, hắn chi đối diện, Lư Mị nương thân mang trắng thuần nghe thường vụ y y, chân đạp thanh hà, mỉm cười có chút, đứng trước tại lăn tăn sóng nước phía trên. Vị này yêu vương 5 năm trước Tống Quân duyệt yêu vương nguyên linh tiến đến truyền sinh, bởi vì bây giờ nhân gian đại loạn, thế đạo không tĩnh, nàng chỉ sợ xảy ra điều gì gốc dạ, là lấy một mực chiếu khán kia chuyển thế chi thân, đợi có 3-4 tuổi về sau, lúc này mới trở về chiêu đu. Chỉ là làm nàng thổn thức chính là một thế này nàng vị này khăn tay giao lại là không quá mức thiên tư, đã là cách biệt con đường. Mà nàng hôm nay ở đây, lại là ứng Trương Diễn chi mời, tới thử diễn kia ngũ hành độn pháp các loại diệu dụng. Trương Diễn ánh mắt chuyển đi, đồng nhiên đưa tay chộp một cái, liền có một đạo thanh thanh thủy khí tự Lư Mị nương dưới chân trống rỗng mà lên. Lư Mị nương không chút hoang mang, tố thủ dương nhẹ, đem hộ thân bảo quang tế ra, chỉ là phương bị kia thủy khí chạm đến, lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn, nàng thân ảnh thiếp là tại trong chớp mắt tiêu ẩn không thấy. Không biết đi nơi nào. Qua mấy hơi về sau, đãi nàng lại đi hiện thân thời điểm, cũng đã tại vài dặm bên ngoài. Vị này yêu vương nhẹ ngự cương phong, trở lại đến Trương Diễn trước mặt, hít một tiếng, nói, phủ chủ cái môn này độn pháp quả không hổ huyền môn thần thông, giống như có vô cùng huyền cơ, không phải ta có thể ước đoán. Nàng đã là thử qua mấy lần, một khi vào Trương Diễn quanh người trăm trượng bên trong, chỉ cần kia pháp quyết cùng một chỗ, là có thể đem chính mình độn ở, chuyển đi thiên trì chỗ hán. Tuy là đối tu sĩ mà nói điểm ấy khoảng cách chớp mắt có thể đến, nhưng đối địch đấu trận, thường thường tranh đến chỉ là một tuyến cơ hội, bỏ qua một lần, lần sau có thể hay không lại tìm trở về, vậy liền rất khó nói. Trương Diễn lại lắc đầu, cũng không giống như Lư Mị nương như vậy lạc quan. Môn thần thông này cố nhiên là lợi hại, nhưng cũng có không ít khuyết điểm chỗ, như là đối phương sớm có phòng bị, liền có thể nghĩ cách tránh khỏi, mà lại phương pháp này chỉ có thể ở thủy khí nồng đậm chỗ thi triển. Tu sĩ phần lớn là phi độn tại thiên rất khó tìm được cơ hội ra tay, trừ phi chân chính luyện đến ngũ hành đại thành, mới có thể chống rông chui người đi. Mấy năm qua này, kế hắn thôi diễn xuất thủy, thổ hai môn độn thuật về sau, tu hành tiến cảnh so trước đó đúng là nhanh hơn không ít, ngay cả một độn chi pháp cũng là bị hắn luyện thành hãy còn thiếu kim, hỏa hai môn. Nếu muốn nghĩ cách trọn vẹn, sợ còn muốn dùng tới 3-4 năm thời gian, tại đấu kiếm pháp hội trước đó là không cách nào có thể suy nghĩ. Trương Diễn suy tư trong chốc lát về sau. Cảm thấy phương pháp này bất quá sơ thành hắn còn tìm không được quá nhiều đối thủ diễn luyện, chờ đến thi đấu thời điểm, sẽ chậm chậm thử tay nghề chính là, trước mắt liền không cần nghiên cứu kỹ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, đối Lư Mị nương mỉm cười nói, đa tạ Lư Yêu Vương trợ bần đạo thử pháp, gần đây ngồi chơi thời điểm bỗng nhiên nghĩ cùng một chiêu kiếm kỹ, còn muốn mời Lư đạo đạo hưu giúp ta tìm ra sơ hở chỗ. Lư Mị Nương nở nụ cười xinh đẹp, nói, Trương phủ chủ khách khí, ta chắc chắn sẽ hết sức. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, đạo hưu cẩn thận. Hắn đột nhiên vung tay háo tinh thần kiếm hoàn liền lao vùn vụt ra, hóa thành hẹp dài kiếm quang vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, hướng Lư Mị Nương chém giết tới. Lư Mị Nương không muốn đối cứng kỳ phong, túc hạ hoa sen xoay chuyển, đã là mang nàng phi độn đến không, đồng thời nàng đánh ra một đạo cương lôi, ngăn lúc nào tới thế. Kia kiếm quang như điện bay tới, tại tiếp xúc đến cương lôi một sát na kia, khẽ run lên đã là vừa đúng phân hai đạo, tránh đi lôi khí, một trái một phải, từ hai phe bọc đánh tới. Lư Mị Nương nhẹ nhàng vừa quát, hai tay xoay chuyển theo trong tay háo lộ ra hai đoạn tuyết trắng như ngó liên cánh tay, khấu chỉ bắn ra nhưng nghe phích lịch vang vọng, lại phát ra hai đạo cương lôi, phân ly không kém hướng kia hai đạo kiếm quang chia ra nên đón. Cứ việc kiếm quang tại trên nửa đường tuần tự biến ảo mấy lần, thế nhưng là y nguyên bị kia cương lôi nhìn chằm chằm gắt gao, quanh mấy lần cũng chưa từng thoát khỏi, nhìn dạng như vậy, coi như kiếm quang lại lần nữa phân hóa, nàng cũng có dư giả nắm chắc ứng đối. Nào biết kia hai đạo kiếm trơ mắt nhìn liền muốn cùng cương lôi đụng vào lúc, chợt hướng ở giữa tụ lại, chớp mắt lại hợp tác một đạo, từ đó hai đạo kia lôi dẫn ở giữa chui vào, trực chỉ nàng mặt mà đến, kia phần thời cơ bóp đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Vừa vặn là đem kia hai đạo cương lôi đi nhanh nhất tật thời điểm, bảo nàng lại đi chuyển động cũng khó. Lư Mị Nương mặc dù đã sớm biết Trương Diễn phi kiếm lợi hại, lúc này lại cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm quang đã vận dụng đến như thế tinh diệu tình trạng. Tinh thần kiếm hoàng tự Trương Diễn lại đi từng tế luyện về sau, đã là chân chân chính chính tâm tùy ý động, chia chia hợp hợp chỉ là bình thường sự tình, lại trước mắt bất quá chuyển động hai đạo kiếm quang, với hắn mà nói càng là dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Lư Mị Nương lại chớp liên tục hai lần, ngoại trừ dẫn tới kia kiếm quang lại phân hóa hai đạo ra bên ngoài, cũng không thoát khỏi bất lợi cục diện, đôi mắt đẹp quét qua, gặp khác hai đạo kiếm quang cuốn đi nơi xa, mặc dù không tại tầm nhìn bên trong, lại khiến nàng như có gai ở sau lưng, không thể không phân thần phòng bị. Nàng tự nghĩ lại như vậy trốn ở đó bị động vô cùng, ngón tay ngọc một điểm, tế một phương mây khăn ra, lập tức tung xuống cẩm hà từng mảnh, như bướm bay múa, thoáng chốc đẹp mắt. Tới kiếm quang tới nhanh bực nào, chớp mắt đã chạm tại hà trên ánh sáng, đánh quang ảnh loạn tung, nhưng cũng không tránh khỏi tình thế dừng một chút. Lư Mị Nương nhìn ra cơ hội tới, bắt lấy cái này một tia khe hở, đem pháp quyết hơi cong, điều khiển động cước hạ hoa sen pháp tỏa, phi không bỏ chạy. Nàng độn hành thời điểm, cũng là có chút giảng cứu, cũng không phải là một vị né tránh, mà là không ngừng xê dịch thân hình, biến ảo phương vị, nhất là tuyệt không tại một chỗ dừng lại vượt qua hai hơi thời gian, bắt đầu chung bất gọi sau lưng kiếm quang đuổi kịp. Trương Diễn nói một tiếng tốt, chỉ này một tay, liền nhìn ra tên này yêu vương lợi hại, nàng cũng không chí bảo mang theo, lại chưa học đến cái gì kinh thế thần thông, nhưng thao ngự pháp lực lại là như vậy tinh diệu, đến bây giờ vẫn là ứng đối tự nhiên, không có lộ ra cái gì quá lớn sơ hở. Bất quá Lư Mị Nương lại là chưa từng phát giác, chính mình kỳ thật ngay từ đầu liền rơi vào Trương Diễn tính bên trong. Như theo chỗ cao hướng xuống trông lại, liền có thể tinh tường nhìn ra, lấy nàng là chính giữa ra bên ngoài mà đi. Nhất bên ngoài một vây có 18 mai kiếm hoàn như vòng xoay chuyển, khóa cứng sở hữu đường đi, mà nằm trong vòng 10 trượng, thì có lục mai kiếm hoàn lơ lửng bất động, coi chừng trên dưới tứ phương, lại hướng bên trong, mới là cùng dây dưa hai mai kiếm hoàn. Cũng tức là nói, Lư Mị Nương từ đầu đến cuối chưa từng thoát ra Trương Diễn bày ra kiếm vòng, theo chiến cuộc kịch liệt, cái này vòng kiếm vong thê tất không ngừng đi đến thu nạp, thẳng đến triệt để đưa nàng bức ở trong phòng, nhất trung bất chiến mà thắng. Đây là Trương Diễn có xét thấy Nguyên Anh Tam Trùng tu sĩ cấm khóa Thiên Địa đạo thuật, là lấy cách khác kỳ kính, dựa theo này nghĩ ra một môn phi kiếm khốn địch pháp môn, chỉ cần địch thủ vừa lên đến liền cùng hắn ở trước mặt phi kiếm dây dưa, như vậy tất nhiên sẽ ăn một chiêu này. Nhưng nếu là đối phương pháp lực cao thâm, hoặc là có chí bảo bảo vệ, ngược lại là có thể tại tối hậu quan đầu ngạnh sinh sinh xông ra đi. Trương Diễn làm xuất pháp này lúc tổng cộng vận dụng 26 đạo phân quang kiếm ảnh, tuy nói 64 đạo kiếm quang cùng múa uy lực càng là bất phàm. Nhưng bởi như vậy, liền cần hắn toàn lực xuất thủ, không được mảy may phân thần. Hắn đấu trận kinh nghiệm phong phú vô cùng, biết cùng địch tranh đấu lúc cũng nên lưu lại chút dư lực, phòng bị vạn nhất chi biến, không đến cuối cùng trước mắt, là sẽ không lung tung ngự sử. Lúc này giữa sân, trong vắt kiếm quang không ngừng xoay tròn bay quấn, Trương Diễn đã là không ngừng thu nạp kiếm vòng, đợi đến Lư Mị Nương phát hiện không ổn, đã mất thoát thân cơ hội, nàng đành phải bất đắc dĩ thu tay lại, nói, phủ chủ, ta thua. Trương Diễn mỉm cười, tay một vòng, đem khắp thiên kiếm chỉ riêng triệt hồi, nói, Lư đạo đạo hữu, còn có mấy ngày, ta liền muốn đi hướng đấu kiếm pháp hội, đạo hữu nhưng nguyện theo ta đồng hành. Lư Mị Nương kinh ngạc ngẩng đầu, rất là không hiểu nhìn lại, nói, ta tất nhiên là nguyện ý, chỉ là phủ chủ không phải đi không đúng phương pháp hội rồi sao? Minh Thương phái lần này tiến về đệ kết là Hoác, Đồng Hồ, Lạc ba người, sớm đã phát một phong tín hàm đi hướng còn lại 10 năm môn phái, kia tức đã là định ra ba người này, trừ phi ba người này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nếu không vạn không đổi lý lẽ. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, liền đem bên trong nguyên do đảo một chút nói cùng nàng biết được, chỉ là dính đến một chút bí ẩn sự tình lúc, mới né qua không để cập tới. Lư Mị Nương nghe được đôi mắt đẹp sinh huy, thở dài, thì ra là thế, ta mặc dù chưa từng nghe thấy kia giao âm phái chi danh, nhưng này phái năm đó có thể lại cùng 16 phái định ký phụ thư, nghĩ đến vị kia dễ chín dương chân nhân một thân tu vi cũng là không tại các vị khai phái tổ sư phía dưới. Trương Diễn nghe nàng lời ấy, lại là mỉm cười. Lư Mị Nương cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lên tiếng nói, nghe nói lần này không có gì ngoài Đông Hoa Châu 16 phái bên ngoài, có khác châu khác tông môn đến đây, nếu là ta cùng phụ chủ hai người, sợ là thế đơn lực bạc, không bằng ta đem phu quân cũng cùng nhau gọi bên trên, là phủ chủ tráng hơn mấy phần thanh thế. Kia Long Lý Tự Nhâm lại là bất mãn, reo lên, Lư đạo đạo hưu nói cái gì lời nói, hẳn là đương tự ra ta không ở đó không. Lư Mị Nương ai một tiếng, vội vàng chịu tội, ấy nay nói, là ta không phải, tự đạo hưu tu vi tinh thâm, chính là ta hai vợ chồng, cũng không đạo hưu đối thủ, vạn vạn không có khinh thị đạo lý, chỉ là nhất thời không lựa lời nói, đạo hưu chớ trách. Cứ việc Tự Nhâm hiện nay là Trương Diễn tọa kỵ, nhưng một thân đạo hạnh lại là còn tại đó, nàng cũng không dám đắc tội. Tự Nhâm ăn nàng một tán, hừ hừ hai tiếng, cũng liền không lên tiếng. Trương Diễn lắc đầu nói, nghiêm trưởng lao chính là Bắc Thần phái liếm trụ, không tiện làm phiền, bần đạo sớm có sắp xếp, chuyến này ngoại trừ Lư đạo đạo hưu bên ngoài, còn có khác hai vị nguyên anh cảnh đạo hưu đi theo, bần đạo tự nghĩ cũng là đủ. Lư Mị Nương không khỏi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ vị này Trương phủ chủ coi là thật thần thông quảng đại. Nguyên anh tu sĩ cũng không phải tùy ý cái nào chỗ đều có thể nhìn thấy, không có gì ngoài huyền môn mười phái, cái nào tông môn nhiều cái trước, đều là thực lực tăng nhiều. Giống như Bắc Thần phái, lúc trước có hai nguyên anh trưởng lão, tại nhị lưu trong tông môn cũng một phương thế lực lớn, không người dám tại coi thường, tuy là hiện nay chỉ còn lại nàng phu quân Nghiêm trưởng lão một cái, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Lại như Bồng Viễn phái, có Mục Băng Tâm cái này một tên nguyên anh trưởng lão tại, liền đủ để tại Đông Hải trên bờ xưng hùng. Cũng liền Thái Hạo phái có thể cho sắc mặt nhìn. Giống như trước kia Minh Thương phái ngũ đại thế gia một trong Tô thị, năm đó cũng bất quá chỉ có 5 tên nguyên anh mà thôi. Lư Mị Nương âm thầm nghĩ đến, nếu như chuyến này còn có 2 vị nguyên anh tu sĩ đi theo, lại thêm nàng cùng Tự Nhâm, loại kia như 5 tên chân nhân, cố lực lượng này đủ quét ngang Đông Hoa phái sở hữu nhị lưu tông môn, coi như Minh Thương phái trong môn Hoác, Đồng Hồ, Lạc ba người, có sư môn ở phía sau duy trì, lần này tiến về đấu kiếm pháp hội có khả năng xuất ra nhân thủ. Sợ cũng không gì hơn cái này. Lúc này chân trời ở giữa, đống nhiên tung đến một đạo kim sắc kiếm quang, không ngừng phát ra réo rắt khiếu âm, chính hướng nơi này mà tới. Trương Diễn nhận ra kia là khiếu trạch kim kiếm, hắn vây tay một cái, đem nó cầm trong tay, lấy trong đó thư từ xem xét, thầm nghĩ, làm sao lớn so trước đó, ma tông đệ tử còn có nhàn tâm chạy đến chỗ kia đi. Chương 270, Bát Phương nổi phong vân. Phong thư này là tự thủ danh cung phát tới, càng là Bảnh Chân Nhập tự tay viết. Trong thư nói cùng, kia kiêu ngủ đồng trên núi bây giờ lại có ma tông yêu nhập hiện thân, muốn mệnh đệ tử cầm nam tiến về điều tra, chỉ là sợ thứ nhất nhập thế đơn lực cô, là lấy muốn mời chiêu ưu thiên chỉ môn hạ đại đệ tử Lưu Nhạn Y tiến đến tương trợ. Kiêu ngủ đồng núi cùng nhỏ ma huyệt lòng đất mật đạo tuy là cách xa nhau thiên lý chi xa, nhưng đối nhưng bay thiên độn địa tu sĩ mà nói, đâu chỉ gần trong gang tấc. Trương Diễn năm đó từng độc thân vừa vào bên trên đến núi này, đem chiếm cứ nơi đây mỗi ngày huyết phách tông trưởng lão cùng đệ tử đều giết sạch. Không nghĩ mới trôi qua hơn 10 năm, cạnh lại có dị trạng. Trương Diễn đem kia thư từ cầm lấy, tự nhìn kỹ một lúc, suy nghĩ ra mấy phần hương vị đến, từ lần trước Bảnh Chân Nhập giúp đỡ Cầm Nam làm 10 đại đệ tử về sau, hai phủ ở giữa ít đi rất nhiều liên lụy, quan hệ tất nhiên là lãnh đạm rất nhiều, lần này sợ là mượn cơ hội này đến hòa hoãn. Bảnh Chân Nhập tuy là thành tiểu động thiên chi vị, nhưng thủ danh cung căn cơ còn thấp, cung trong ngoại trừ Cầm Nam bên ngoài, cũng không đệ tử đắc ý có thể đem ra được. Nguyên anh chân nhập càng là một cái cũng không, cùng khác 9 tên động thiên chân nhập còn không cách nào tương đối. Môn hạ đệ tử như tại Minh Thương phái bên trong sơn môn hành tẩu, bất luận gì nhập đô hội bán vị này động thiên chân nhập một bộ mặt, nhưng đệ tử nếu là muốn xuất ngoại làm những gì sự tình, vậy liền có chút không tiện. Mà Trương Diễn hiện nay không những ở 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ 4, vẫn là một tên nguyên anh chân nhập, tọa hạ càng có Long Lý Tự Nhâm bực này đại yêu, môn hạ đệ tử lại lần lượt thành đan, bực này phân lượng đã là cực nặng. Tại Bành Chân Nhập nghĩ đến, như chiêu ưu thiên chỉ nhất mạch nếu có thể cùng thủ danh cung lại lần nữa nắm tay lại đến, kia đối với song phương đều có chỗ tốt. Trương Diễn mỉm cười, hắn hiện hạ được trưởng môn dốc sức duy trì, không cần đi xem bất luận một vị nào động thiên chân nhập ánh mắt, đến tại môn hạ đệ tử cùng ai nhập vắng lai, hắn cũng sẽ không nhiều thêm hỏi đến. Nghĩ đến đây, liền đem khiếu trạch kim kiếm hướng xuống ném một cái, sóng nước tách nhẹ, có một tên ngư cơ đẹp nhập bên trên đón lấy, hắn chiếu cố nói, cầm đi cho nhạn theo nhìn. Tên kia ngư cơ đẹp nhập ở trong nước không người khẽ chào, vốn éo thân thể, liền hướng dưới nước chỗ sâu đi. Trương Diễn hai tay phụ về sau, dương mắt nhìn hướng thiên cung, ánh mắt dường như xuyên qua vô tận hư không, thẳng vào thiên nơi cực sâu. Còn có 10 ngày, chính là đấu kiếm thời điểm. Khê Phong Sơn, Nghiễm Nguyên phái sơn một chỗ. Trưởng lão Thẩm Ân Phong thần tình nghiêm nghị, đứng ở tổ sư trên điện, hắn nhìn lại bất quá 40 niên kỷ, mắt phượng mũi lồi, dưới hàm râu đẹp một thanh, trên đỉnh có hai đoàn cương vân bản xoáy, giờ phút này chính ôm ấp phất trần, nhìn xem bản thờ bên trên chư vị tổ sư bài vị. Trưởng môn Khương Thanh Nguyên đứng tại phía sau hắn, ánh mắt phức tạp nói, sư thúc, ngươi quả thật vẫn còn muốn đi pháp hội à? Thẩm Ân Phong dưới hàm râu dài không gió mà bay, trầm giọng nói, ta nhập nguyên anh nhị trọng cảnh đã gần đến 200 năm, tổng cũng dòm không đến lại hướng phía trước đi con đường, lần so tài này, thực là cơ duyên của ta, quyết định không thể bỏ lỡ. Khương Thanh Nguyên lắc đầu nói, 16 phái đấu kiếm, thế nhưng là dung không được nhà hắn nhúng tay, chính là sư thúc pháp lực lại cao hơn, lại có thể thế nào? Thẩm Ân Phong ngẩng đầu hướng đi, nơi đó chính là khai phái tổ sư tượng thần, nói, ta phái tổ sư năm đó cũng là ký kia phụ thư, sợ cái gì? Khương Thanh Nguyên thở dài, nhưng sư thúc không cáo chi Nam Hoa phái một tiếng, liền tự mình khởi hành tiến đến, nếu là để cho bọn hắn biết được. Thẩm Ân Phong hừ một tiếng, xen lời hắn, trưởng môn, ngươi có nhớ, 3 năm trước đây, môn hạ đệ tử của ta đi Nam Hoa phái dự tiệc, lúc ấy Minh tuyển môn đệ tử Phong Hải Dương đến đây trả thù, này nhập ma huy thao thiên, văn sư đệ lúc này phát phi thư hướng Nam Hoa phái cầu viện, đáng hận chính là, thế mà không một nhập đến đây cứu rút. Khiến chúng ta bên trong 3 vị trưởng lao thân cho nên, đáng thương văn sư đệ mới tu thành nguyên anh chưa lâu, cứ như vậy bạch bạch chết đi, việc này ta thời thời khắc khắc chưa từng quên mất, ngươi nghe, ta sau khi đi, ngươi gấp thủ sân môn, chớ có lại đi để ý tới bọn hắn. Khương Thanh Nguyên chỉ có thể đáp lại cười khổ, Nghiễm Nguyên phái tại ngàn năm trước mặc dù cũng là có thể so với huyền môn 10 phái đại tông, nhưng đắc tội cửu gia cũng thực không ít, trong đó đặc biệt mình tuyển môn là rớt, mấy trăm năm nay đến, nếu không phải phụ thuộc Nam Hoa phái, lại chỗ nào có thể gắn bó đến xuống dưới. Bây giờ ngàn năm ma kiếp lại đến, sao có thể ở thời điểm này cùng Nam Hoa phái vạch mặt. Bởi vậy trầm ngâm một lát, lại đợi thuyết phục. Thẩm Ân Phong lại khoát tay chặn lại, dừng lại hắn câu chuyện, nói, trưởng môn, ngươi không cần khuyên nữa, ta cũng không tin, ta Nghiễm Nguyên phái hộ sơn đại trận chính là tổ sư tự tay chỗ bố trí, dù là đến mấy cái động thiên chân nhập cũng là công chi không phá, chỉ cần bảo vệ tốt, lại sợ ai cả. Mấy trăm năm nay đến, Nghiễm Nguyên phái đau khổ chịu đựng Nam Hoa phái các loại nghiền ép, không biết đưa lên nhiều ít cung phụng, là toàn phái là Nam Hoa phái luyện hóa phụ lục, cơ hồ đem ngọn nguồn tử đều móc giống, đến mức hậu bối đệ tử bên trong, thành dụng cụ căn bản không có mấy cái. Như lại tiếp tục như thế, không ra trăm năm, sợ liền muốn lưu lạc làm tam lưu tiểu tông. Khương Thanh Nguyên chuyển mấy suy nghĩ, trần trờ nói, ta nghe nói Minh Thương phái tự Hoắc Chân nhập chủ cầm đại cục đến nay, nâng đỡ không ít tiểu môn tán tông, kia Bích Vũ Hiên khai phái chi tổ vẫn là Nam Hoa phái trưởng lão, cũng là đồng dạng là tới gần, không nếu chúng ta. Thẩm Ân Phong cười lạnh nói, cầu nhập không bằng cầu mình, trưởng môn còn chưa ăn đủ đau khổ a. Khương Thanh Nguyên trầm mặc xuống dưới. Thẩm Ân Phong cũng biết vị này trưởng môn nên được không dễ, chẳng những không quá mức uy phong có thể nói, còn khắp nơi bị khinh bỉ, liền đem ngựa khí trầm dần, nói, trưởng môn sư điệt, ngươi cũng biết, chỉ có vào nguyên anh tam nặng, luyện liền nguyên anh pháp thân chi nhập, mới có thể nhập đến tổ sư hậu điện, chiêm ngưỡng thẩm sùng tổ sư lột xác, muốn vị tổ sư này cũng là phi thăng thiên khuyết chi nhập, tinh thông các loại bí thuật, như có thể đem ta trong phái thâm ảo nhất luyện môn cùng. Chân môn hai đường phù pháp cho tìm trở về, đến lúc đó há lại sợ hãi Nam Hoa phái. Là ta ngày xưa lần này không thể không đi. Khương Thanh Nguyên cũng biết vị sư thúc này đơn thuần tu đạo tư chất, chính là trong môn 500 năm đến ít có, chỉ là trở ngại công pháp có hạn, là lấy chậm chạp không được đột phá, nếu là thật có thể được lấy đột phá quan cảnh, Nghiễm Nguyên có thể còn có mấy phần chấn hương chi vọng. Hắn thở dài, chăm chú xem ra, nói, đã sư thúc khăng khăng muốn đi, cái kia sư điệt cũng chỉ có hết sức giúp đỡ. Nắm tay chậm rãi vươn vào tay háo trong túi, cầm một viên kim hà sán lạn pháp phù ra, vật này vừa ra, cả tòa trong cung điện bài vị đều lên hô ứng. Đều ở nơi đó nhẹ nhàng lắc lư, chính là tôn này tổ sư tượng thần cũng tản mát ra có chút sáng ngời. Hai tay của hắn đem này phù hiện lên đưa đến Thẩm Ân Phong trước mặt, nói, sư thúc không ngại mang lên cái này mai kim la địa trục phù. Thẩm Ân Phong không khỏi biến sắc, lui một bước, phất tay háo phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì vậy, này mai kim phù chỉ có trưởng môn phương có thể mang theo, còn không thu đi. Hắn lại một chỉ dưới chân, nói, ngươi có biết đây là nơi nào? Ngươi thân là trưởng môn, tại chư vị tổ sư tiên vị trước, há có thể như thế vô dáng? Khương Thanh Nguyên ăn hắn quát mắng, tuyệt không sinh khí, ngược lại ngẩng đầu lên, nghiêm nghị lời nói, sư thúc, sư điệt ta không có ý khác, ta Nghiễm Nguyên phái tự văn chân nhập qua đời về sau, chỉ có sư thúc vẫn là nguyên anh chân nhập, có thể nói ta phái dơ cao thiên trụ cột, có này phù mang theo, mới có thể hộ đến an nguy, mời sư thúc phải tất yếu thủ hạ này phù. Thẩm Ân Phong giật mình ở nơi đó, qua hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, trong mắt của hắn lộ ra một cố cô đọc vẻ, ngược lại đối mặt tổ sư tượng thần, chậm rãi quỳ xuống, trong lòng mặc niệm nói, nguyện tổ sư tại thiên tiên linh, giáng phúc đệ tử chuyến này trôi chảy. Đông Hải, không đương linh điện. Vũ Hoàn Thần ngóng nhìn Đông Hoa Châu phương hướng, nhìn xem sóng biển trào lên, khó tránh khỏi tâm triều bành trướng, từ hắn vào nguyên anh cảnh về sau, dùng 30 năm mới chiếm điện chủ chi vị, đem nguyên bản năm bẻ bảy mảng tán tu ghép lại tại một chỗ, nhưng hắn cũng không là vì cái gì quyền thế, chân chính dụng tâm là muốn tiến về đấu kiếm pháp hội, tranh đoạt vật kia. Bất quá hắn cũng biết, chỉ không đương linh điện một nhà, lại là không đủ, bởi vậy hắn liên lạc Đông Hải chư đảo, hẹn nhau cùng đi. Lúc này sau lưng một tên thân tín đệ tử đến báo, nói, điện chủ, Thanh Vũ môn bên trong có tin tức truyền đến, Đào Chân nhập lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử 3 năm bên trong không được bước ra sơn môn nửa bước. Vũ Hoàn Thần không ngạc nhiên chút nào, nói, Đào Chân nhập đã không muốn nhúng tay, vậy thì thôi. Tiến đến đâu kiếm pháp hội cướp đoạt vật kia, nếu là có Đào Chân hoành duy trì, nắm chắc cũng liền rất nhiều, chỉ là Thanh Vũ môn hạ tứ đại đệ tử cũng không một nhập thành anh, đi cũng là vì hắn nhập làm áo cưới, kết quả này cũng tại hắn trong dự liệu. Bây giờ trên biển đông lớn nhất hai cỗ thế lực chính là Lý Bộ cùng Thanh Vũ môn, cho nên hắn chỉ là y theo quy củ, sớm chào hỏi thôi. Vũ Hoàn Thần lại hỏi, Mương Chân nhập nơi đó nói như thế nào? Tên đệ tử kia nói, không được phiến giấy hồi âm. Kia Bích Lá Yêu Vương chỗ đâu? Cũng là không từng có nói. Vũ Hoàn Thần cười lạnh nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, cái này Lao Yêu hẳn là có khác mưu được rồi. Bích La Yêu Vương trước kia cũng là Đông Hải 18 Yêu Vương một trong, nếu bàn về thủ đoạn thần thông, chỉ là xếp tại cuối cùng, nhưng bởi vì gần đây thành tựu Nguyên Anh, lúc này mới giật lên uy phong. Vũ Hoàn Thần vốn muốn mời nàng cùng nhà mình cùng đi, nhưng thư từ qua lại mấy phong về sau, đều là từ chối nói quanh co chi ngôn, cũng liền không lại ôm lấy quá hy vọng nhiều. Tiếng bước chân lên, có một tên nữ hầu tiến đến bẩm báo nói, điện chủ, Thi Hiêu giáo kỳ chân nhập đã đến. Vũ Hoàn Thần như gió lốc trở lại, trong mắt thả ra sáng rực sáng ngời, cười to nói, tốt tốt tốt, bản tọa sớm đã đợi nàng đã lâu. Hắn ngồi lên không đương điện chủ chi vị, ỷ vào đến chính là thực lực bản thân, là lấy không theo ẩn tàng trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, làm sơ cả buộc về sau, nương theo lấy một tiếng to rõ cười to, liền từ hậu thất đi ra khỏi, đến trên đại điện, nơi đó đang ngồi có một tên áo xanh váy dài, đầu đầy châu ngọc tiểu diễm nữ tử, gặp hắn ra, cũng là theo bản mà lên, vạn phúc nói, võ chân nhập hữu lễ. Nữ tử này cứ việc bề ngoài không tầm thường, nhưng mở miệng lại là khàn giọng khó nghe, Vũ Hoàn Thần lơ đễnh, ôn quyền nói, kỳ chân nhập hữu lễ. Hai người lại mỗi loại biểu cầu khẩn về sau, liền ngồi xuống tới. Kỳ chân nhập đôi mắt đẹp thoáng qua nghiêng đi, nhìn Vũ Hoàn Thần, trước tiên mở miệng nói, võ chân nhập trước này thư đến, trưởng giáo đối trong thư lời nói sự tình cũng có chút ý động, chỉ là còn có một việc lo lắng, không thể không thỉnh giáo. Vũ Hoàn Thần tinh thần vì đó rung một cái, nói, thật nhập thỉnh giảng. Kỳ chân nhập đạo, võ chân nhập cũng biết, ta dạy nguyên tự Đông Thắng Châu mà đến, tại Đông Hoa Châu cũng không có căn cơ, nếu là mạo nhiên trước đến cướp đoạt vật kia, sợ thủ kia 16 phái liên thủ chế ép, võ chân nhập nghĩ như thế nào? Vũ Hoàn Thần cắp cắp đại cười một tiếng, tự trên ghế ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm nàng này, nói, kỳ chân nhập có chỗ không biết, Đông Hoa Châu tuy có tông môn, nhưng hôm nay huyền môn 10 phái cùng ma đạo 6 tông đã là như nước với lửa, không hợp tính, lần so tài này tất nhiên là một trận tử đấu. Bực này tuyệt thời cơ tốt, chúng ta chính nhưng thò một chân vào đi vào, chân người nói có phải thế không? Chương 271, Phong Hải Dương. Mùng 7 tháng 2, sớm xuân thời tiết, chính là nhánh mới sinh mầm, chợt ấm còn lạnh thời điểm. Rông nhạn đầm lầy phía trên, tiên âm cuốn quýt, khói sóng trưng mây, linh quang tất tập, lơ lửng tới lui, có bạch đi nữ tu ôm đàn đứng ở bờ sông, tạo bào đồng tử gõ chuông kích khánh, này là chư đạo đệ tử cung tiến hoác, đồng hồ, lạc ba người tiến đến đấu kiếm pháp hội. Ba người ở trước sơn môn đốt hương cầu khẩn về sau, chợt nghe được một tiếng trời cao nhạn gọi, to rõ thanh duyệt, đều là ngẩng đầu nhìn lại. Hoắc Hiên nhìn trong chốc lát bầu trời, nói, sông băng sơ giải, về nhạn năm đến, là chúng ta lên đường thời điểm. Trung Mục Thanh, Lạc Thanh Vũ đều là gật đầu nói phải. Ba người liền tự từ biệt đồng môn, mỗi loại lên cưới liễn, mang theo môn nhân đệ tử, trùng trùng điệp điệp trở ra sân môn. Bọn hắn phía trước chính là ba đầu bạch giao mở đường, sau lưng có thị tỷ trưởng Tiên Đăng, nắm bảo châu, vung thanh phiến, phát họa bảo quang phù lục, những người còn lại nhiều cưỡi vân thiệt, mấy trăm cầm qua lực sĩ điều khiển phi thuyền đi tại hai cánh, mở mịn sương ngủ, kim quang cầu vồng hà trải rộng ra đến hơn ngoài 10 dặm. Chuyến này cũng không thẳng xu thế đấu kiếm chỗ, còn muốn tại Đông Hoa Châu quấn bên trên một vòng, tại rất nhiều tiểu môn tán tông chỗ ngừng đứng im lặng hồi lâu một chút thời gian, tạo đủ thanh thế về sau, mới có thể đi hướng kiếm mất. Đoàn người này đầu tiên là đến bây giờ do thế gia chiếm cứ Bích Huyết Đàm, tốt một phen khách sáo ngôn ngữ, liền lại ra đi. Đi một thời gian uống cạn chung trà, liền đến Dũng Lãng Hồ sâu tân khe trước. Nơi đây phủ chủ Miêu Khôn mang theo mấy tên minh khí đệ tử chờ ở bên ngoài, hắn nâng chén một kính, cười to nói, chúc ba vị sư điệt chuyến này thuận buồm xuôi gió. Hoắc, Đồng Hồ, Lạc ba người riêng phần mình trên phi xa chắp tay hoàn lễ. Miêu Khôn mặc dù không phải mười đại đệ tử, tu vi cũng bất quá hóa đan, nhưng là tần trưởng môn ký danh đệ tử, bọn hắn cũng không thể thất lễ. Ba người cũng không ở chỗ này dừng lại, trôi qua về sau, lại đi một khắc, đã là tới Chiêu U Thiên Chỉ trước đó. Giờ phút này trụ trời trong núi có vân khí bốc lên, cương phong lượn vòng, Hoắc Hiên đứng dậy, đi hai bước, nhìn về phía trước đi, gặp Trương Diễn xuất một đám môn nhân đệ tử tại vân thượng, chờ tại chỗ kia, liền chỉ vào nói, Trương sư đệ cũng ra đến tiễn ta các loại. Lạc Thanh Vũ nhìn về phía sau hắn đứng thẳng một đám đệ tử, nói, Trương sư đệ mấy cái này môn nhân đảo là xuất chúng. Chỉ có Trung Mục Thanh cũng không lên tiếng. Đợi đến lân cận, ba người đều là xa xa chắp tay, Trương Diễn cũng là mỉm cười hoàn lễ. Ngụy Tử Hoành nhìn Vân Hà cổn đãng to lớn vô trường, nhịn không được kích động trong lòng, hỏi, sư phụ, mấy vị chân nhân đã là lên đường, chúng ta còn không động thân à? Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, đồ nhi đừng nội, còn phải đợi thêm mấy ngày. Hắn cái này một chi chính là ám tử, đi qua sớm, vậy liền khiến người có phòng bị, liền mất trước kia chi ý. Đưa tiễn ba người về sau, Trương Diễn mang theo một đám đệ tử về đến Thủy Phủ, vẫn như cũ đóng cửa ngồi xuống, không hỏi ngoại sự. Năm ngày về sau, hai đạo cương phong tự đứng ngoài mà đến, chính là Trương Bá Ngạn cùng Từ Đạo Nhân hai người, phương đến trước sân môn, đã bị Kính Linh xem xét biết, bởi vì Trương Diễn sớm phải bàn giao, là lấy một tiếng không hỏi, thả bọn hắn đến đây. Đồng buộc đem hai người nên đến tầng hai nội điện, dâng lên nước trà, đợi chỉ chốc lát, Trương Diễn đi vào trong điện, ánh mắt quét tới, nói, hai vị đạo hữu vất vả. Trương Bá Ngạn cùng Từ Đạo Nhân liền vội vàng đứng lên, một phen tự lễ về sau, ba người ngồi xuống tới. Trương Bá Ngạn cùng Từ Đạo Nhân liếc nhau một cái, Từ Đạo Nhân ho một tiếng, liền mở miệng trước nói, bần đạo chuyến này phụng phủ chủ chi mệnh, một đường hướng nhận nguyên hạp mà đi, quả là tìm được không ít ma tông nhãn tuyến, đều là thuận tay xử lý, tuy có lọt lưới, nhưng cũng không có thành tựu, cách so kiếm bất quá 3-4 ngày, lại nghĩ thám thính đến tin tức gì, lại là không thể. Nhận nguyên hạp chính là lần này đấu kiếm chỗ, lúc trước Trương Diễn chính là mệnh tử, Trương hai người tiến đến xem xét, nhìn có hay không cái gì chỗ không ổn. Lại thuận tiện thám thính lần này đến đây đấu kiếm ma tông đệ tử là cái nào mấy người, mỗi loại có thủ đoạn gì. Về sau kinh lịch Hách Liên Vệ sự tình về sau, Trương Diễn phỏng đoán ma tông đệ tử không chắc chắn lúc chuyến này trên đường có cái gì bố trí, để mà cha nhìn lai lịch của bọn hắn, bởi vậy lại phát phi thư tiến đến, mệnh Từ Đạo Nhân nghĩ cách đem nó trừ bỏ. Từ Đạo Nhân có vô hình âm đao tương trợ, làm việc vô thanh vô tức, tiện luôn đạo hạnh cao thâm, làm lên việc này đến xe nhẹ đường quen, là lấy không có mấy tháng công phu. Liền đem sở hữu ma tông mấy chỗ bí ẩn phân đàn, siêu kiểm ra, chỉ là tâm hắn nghĩ kín đáo, cũng không vội vã động thủ. Nếu là sớm đem những người này trừ bỏ, khó tránh khỏi ma tông lại sai người đến, hoặc là phái ra nguyên anh chân nhân cùng hắn đánh nhau, là lấy kiên nhẫn chờ đợi, thẳng cho tới hôm qua, lúc này mới thốt nhiên nổi lên, đã là tại một đêm bên trong, đem nó toàn bộ quét hết. Từ Đạo Nhân đắc ý lời nói, phụ chủ lần này đi, đảm bảo lại không nhân có thể nhìn trộm nửa phần. Trương Diễn mỉm cười gật đầu. Tán dương hắn vài câu, lại ngược lại nhìn về phía Trương Bá Ngạn, nói, Trương đạo hữu nhưng có sở hạch. Bởi vì Trương Bá Ngạn xuất thân Minh Tuyền Tông, là lấy hắn cũng không miễn cưỡng hắn cùng Từ Đạo Nhân đồng hành, chỉ là mệnh tiếp tục tại Ma Tông chi địa tìm hiểu. Trương Bá Ngạn đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó hít một tiếng, nói, lão phu lần này về núi, ta Ma Tông hậu bối đệ tử bên trong, ngược lại thật sự là nhiều hơn không ít linh tú nhân vật. Hắn trong lời nói đã có tự ngạo, lại có thổn thức. Hắn nhập tiểu giới về sau liền miểu không tin tức, lại mấy chục năm chưa từng về đến sân môn, trong môn sớm đã khi hắn không có tính mạng. Hắn âm thầm hỏi thăm một chút, phát hiện mình cho nên ngay cả trước kia động phủ tu luyện cũng bị một người sư huynh thu đi rồi. Đơn giản hắn bởi vì năm này tháng nọ bên ngoài phiêu bạt, sở hữu gia sản toàn mang theo ở trên người, môn hạ lại không có đệ tử, ngược lại cũng chưa từng tổn chết cái gì. Trương Bá Ngạn cảm khái về sau, thu hồi tâm tư, trầm giọng lời nói, phủ chủ lần này đi đấu đao kiếm, cần phá lệ cẩn thận mấy người. Trương Diễn giữ vững tinh thần, nói, mời Trương đạo hữu nói đến. Từ đạo nhân cũng là lưu ý lắng nghe, lần này hắn cũng phải theo Trương Diễn tiến về, những người này không chừng liền sẽ bị nhà mình gặp. Trương Bá Ngạn trầm rãi nói, lão phu coi là Cửu Linh Tông đệ tử Nhan Huy Tân, phủ chủ là cần để ý, người này phân thân đông đảo, làm việc quỷ bí, liền xem như đồng môn sư huynh đệ, cũng không biết cái khác chân thân vì sao, mặc dù người này thanh danh rất lớn, nhưng hỏi kỹ càng sự tình, thế mà không một người biết được. Trương Diễn chậm rãi gật đầu, hắn cùng Cửu Linh Tông đệ tử ngược lại là đánh qua mấy lần quan hệ. Ngày đó cùng hắn cùng nhập Thanh Thốn Sơn, cuối cùng lại cầm lấy đi chi tổ đồng khuôn mẫu là một cái về sau chiếm đoạt Lang Vương suối cùng thể xác Thái Đức kéo dài lại là một cái, hai người này đều là xuất từ này tông môn dưới, tu vi đều là thâm bất khả chắc, khó mà ước đoán. Trương Bá Ngạn tiếp tục lời nói, còn có một người, liền là kia huyết phách tông cao như quên, đây cũng là cái khó chơi nhân vật, lão phu từng cùng đấu thắng một lần pháp, bởi vì lúc ấy Hoàng Tuyền Độn Pháp chưa từng luyện thành, lại là rơi vào hạ phong. Không hơn trăm năm qua đi, chắc hẳn hắn công hành lại có tinh tiến. Nếu là lần nữa gặp gỡ, lão phu hơn phân nửa vẫn là so ra kém. Hắn đối với mình thất bại sự tình cũng không từng không dám nói, còn nói thẳng không bằng, lộ ra rất là thản nhiên. Trương Diễn năm đó thế nhưng là thấy tận mắt Trương Bá Ngạn cùng Thái Hành lão tổ đánh nhau, biết được cả người ma công mặc dù chưa chắc hết sức lợi hại, nhưng đấu pháp kinh nghiệm lại là ít có nhân cùng, người này có thể thắng được Trương Bá Ngạn, đương muốn 10 phần cẩn thận. Trương Bá Ngạn nói đến đây, liền đứng lên, chắp tay nói, hồn thành giáo lần này tới đệ tử tên là Lư Mộ Thu, người này lão phu ta cũng chưa từng nghe nói qua, chắc hẳn gần đây thành anh đệ tử, về phần còn lại ba tông đệ tử, bởi vì che lấp cực kỳ, tha thứ lao đạo chưa có thể nghe ngóng ra. Trương Diễn cười nói, không sao, có thể biết ba người này sự tình, đã là đạo hữu chi công. Lúc này từ đạo nhân xen vào hỏi vài câu, phát hiện coi như Trương Bá Ngạn tự thân là ma tông bên trong người, nhưng cũng đối với những người này biết có hạn. Đây cũng không phải là tận lực giấu giếm, mà là ma tông đệ tử vốn là đem thực lực bản thân che giấu cực sâu, ai cũng không biết thủ đoạn chân chính vì sao, bình thường chỉ có thể theo nó cửa bên trong công pháp thần thông bên trên suy đoán. Nhưng mà ma kiếp cùng một chỗ, ma trong huyệt linh khí tăng nhiều, rất nhiều vạn năm trước bí truyền lợi hại ma công cũng có thể tu tập, cho nên phương pháp này cũng không thế nào có tác dụng. Từ đạo nhân lại chuyển mấy cái suy nghĩ, hướng phía Trương Bá Ngạn cười như không cười lời nói, Trương đạo hữu vì sao không đề cập tới ngươi Minh Tuyền Tông? Không phải là có gì cố kỵ, không muốn nói a? Trương Bá Ngạn cười lạnh một tiếng, nói, từ lão đạo, ngươi đừng đến bố trí ta, chuyện này cũng không có gì khó mà nói đến, ta dù chưa từng nghe được ta Minh Tuyển Tông cụ thể là người nào đi kia đấu kiếm pháp hội, nhưng chắc chắn sẽ là kia Phong Hải Dương, nếu theo bối phận, người này lại là sư điệt của ta, tu vi hơn xa tại ta, bây giờ cũng không biết tu vi đến một bước nào. Từ đạo nhân lại là không tin, chỉ vào hắn cười nói, Trương đạo hữu bản sự bần đạo là được chứng kiến. Ngươi lời này lại có thổi phồng chi ngại. Trương Bá Ngạn tựa hồ khinh thường cãi lại, thản nhiên nói, ta chỉ nói một chuyện, ngươi có biết Thiếu Thanh phái Ban Thiếu Minh? Từ đạo nhân nhíu nhíu mày, sau đó nghĩ là nhớ lại cái gì, nghiêm mặt nói, bực này nhân vật, bần đạo như thế nào không biết. Người này là kia Thanh Thần Tử sư đệ, nghe nói lần trước 16 phái đấu kiếm, nếu không phải người này vô duyên vô cớ không có tin tức, vốn nên là hắn đi hướng đấu kiếm pháp sẽ, về sau Tể Vân Thiên cùng Thanh Thần Tử một trận hiếu chiến. Lúc này mới thành toàn hai thanh danh của người. Trương Bá Ngạn cười hắc hắc, nói, cái gì không có tin tức, ta hiện tại liền nói cho ngươi, kia là hắn cùng sư điệt ta Phong Hải Dương đấu pháp, chiến một ngày dạ hậu, bị ta cái kia sư điệt giết chết tại Ngũ Tuyệt dưới đỉnh, tận nuốt huyết nục, ngay cả nguyên linh đều chưa từng chạy trốn đi, lúc này mới chưa từng đi đến đấu kiếm pháp hội, chỉ là chỉ sợ Thiếu Thanh phái sau đó nổi điên, tìm ta Minh Tuyển Tông phiền phức, là nên mới đem việc này che giấu đi, liền xem như chúng ta bên trong tu sĩ cũng ít có nhân biết. Từ đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nói, quả thật, kia Ban Thiếu Minh năm đó thế nhưng là lừng lẫy nhân vật nổi danh, tu đạo một 160 năm hơn đã đến nguyên anh cảnh giới, lại tu hành chính là Thiếu Thanh ba mạch bên trong hóa kiếm nhất mạch, cùng địch kịch đấu lúc, có thể dương ngàn vạn kiếm quang, phô thiên cái địa, thế không thể đỡ, làm người cao ngạo thanh cao, ẩn làm 16 phái kia một đời đệ tử bên trong đệ nhất nhân, không nghĩ tới đúng là chết tại kia Phong Hải Dương trong tay. Từ đạo nhân sờ lên trên đầu mồ hôi lạnh, dường như chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Trương lão ma, nhân vật lợi hại như thế, trước về đấu kiếm, sao không thấy tung tích? Hắn mặc dù không phải Đông Hoa Châu tu sĩ, nhưng cũng biết 16 phái đấu kiếm, luôn luôn đem nhà mình này bối bên trong lợi hại nhất đệ tử phái ra. Trương Bá Ngạn lại là cười lạnh không nói. Trương Diễn mỉm cười, nói, nhất định là ma môn 6 tông mấy trăm năm trước liền là hôm nay mưu đồ,

gặp nhà mình chạy tại một đầu hơn 10 dặm rộng sông trên sông, hai bên sơn lĩnh chập trùng, khắp nơi đều là linh quang đột ảnh, trên dưới ẩn hiện, đẳng cấp không nớt, dầm dĩ đằng như diễm, không chi kỷ có bao nhiêu tu sĩ đến tận đây. Giữa không trung sương khói bên trong ẩn có ly cung lầu cát, thác chảy suối phun, càng có phiêu du linh phong tới lui, kim hà chớp động, mây mù biến ảo, muôn hình vạn trạng, cảnh tượng như vậy, uy vi tráng quan, Ngụy Tử Hoành không khỏi thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này Bùi Lạc vừa nhẹ nhàng thở dài, vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng, thuyền nhỏ dựa vào kia đá núi một khắc, Ngụy Tử Hoành đúng là nửa điểm cũng không vận khởi pháp lực hộ thân, coi như là hóa đan tu sĩ, như tại như thế dòng nước xiết lao nhanh tình hình bên trong đụng vào như thế một chút, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Hắn mới cố ý không ra, kỳ thật muốn nhìn một chút Ngụy Tử Hoành bối rối, lại không nghĩ tới hắn chấn định như vậy, trong lòng không khỏi bội phục hắn định lực. Bùi phu nhân nhìn xem phía trên, ngữ hàm cực kỳ hâm mộ nói, cũng không biết lần này bổ các hội xuất ra dạng gì bảo bối tới. Bùi Lạc vừa ha ha cười âm thanh, nói, tiện nghi cũng không phải dễ nhặt như vậy. Đông Hoa Châu nhiều lần đấu kiếm, bổ thiên các đều hội xuất ra không ít pháp bảo tới làm tặng thưởng, đưa cho những cái kia tại pháp hội phía trên thắng được rất nhiều đệ tử. Không những như thế, bởi vậy phái theo không nhúng tay vào chư phái ở giữa tranh đấu, môn hạ đệ tử thường thường đi cái đi ngang qua sân khấu liền liền xuống đi, cho nên trong môn trưởng lão lịch về đều là pháp hội cắt chớp. Ngụy Tử Hoành lúc này xoay đầu lại, cười hỏi, Hiền Khang Lệ coi là, lần này so kiếm, đến tuột cùng cái nào ra tông phái nhưng phải thắng tay. Bùi Lạc vừa giống như tại châm trước câu nói, do dự trong chốc lát, mới nói, cái này lại khó mà nói, từ trước đấu kiếm, tuy là lấy Thiếu Thanh, Minh Thường, Ngọc Tiêu cái này ba phái thắng số là nhiều, bất quá còn lại mấy nhà cũng không phải là không có cơ hội, giống như 4.700 năm trước một lần kia, chính là ta Nguyên Dương phái lấy đầu danh đi. Ngụy Tử Hoành nhẹ nhàng cười một tiếng, 4.700 năm trước, chắc chắn là Nguyên Dương phái chiếm danh đầu, bất quá một lần kia đến đây so kiếm người, chính là về sau Nguyên Dương phái môn bên trong một vị duy nhất phi thăng đại năng. Người này tên tuổi cực lớn, lúc ấy tung hoành Đông Hoa, chưa có địch thủ, chỉ là từ đó về sau, Nguyên Dương phái liền lại không bực này nhân vật. Bùi phu nhân gặp Ngụy Tử Hoành tuy là chưa từng phản bác, nhưng thần sắc bên trong rõ ràng là có chút xem thường, liền nhịn không được hỏi, Ngụy trưởng môn, theo ý kiến của ngươi, lần này đấu kiếm đầu danh, sẽ là rơi vào cái nào một nhà trong tay đâu? Chương 274, Phù Thư giấu tông tên. Ba người cười thuyền nhỏ lúc này lái vào một phương bị nước bao quanh đỗ vịnh, có mấy tên đạo nhân đứng ở huyền không pháp khí phía trên, đang nói giỡn, nhìn ăn mặc ứng cũng là huyền môn đại phái đệ tử. Bùi phu nhập không biết là vô tình hay là cố ý, mở miệng thời điểm, ngữ tiếng văng rội, dẫn tới cái này mấy nhập đô là nhìn lại. Ngụy Tử Hoành tâm tư khẽ động, hắn tuy là cho rằng nhà mình sư phụ thần thông đạo hạnh đều là tinh thâm, so sánh với hắn phái đệ tử, càng cao minh hơn một chút, nhưng cũng biết giờ phút này không thể hồ mở miệng lung tung, nếu không đắc tội nhập cũng không tự biết, cho nên chỉ là cười cười, tới cái tránh không đáp. Đợi nhỏ thuyền cập bến, Bùi Lạc vừa đưa mắt ngắm nhìn một cái, cả kinh nói, không muốn ta huyền môn 10 phái đã có 4 phái đến tận đây. Ngụy Tử Hoành quay đầu, thuận ánh mắt nhìn, chỉ gặp thanh bích phía dưới, thành sông phảng phất luyện không, vốn lượn ngàn dặm, trôi qua nhập thiên tế, hai bên bờ núi non chập trùng, kéo dài không dứt, cách này ngoài trăm dặm, có 4 tòa hùng tuấn cao phong, trên đó linh khí che không, tường quang cuốn chuyển, thải hà bay vút lên, hiện ra bất phàm khí thế. Nhận nguyên hạp bên trên tổng cộng có 24 tòa tiên phong, chỉ có tông môn chi danh bên trên đến kia đấu kiếm phù thư người, mới có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bùi Lạc vừa gặp Ngụy Tử Hoành nhìn nhập thần, thêm chút suy tư, đối với hắn vừa chắp tay, khách khí nói ra, nhận nguyên hạp bên trong có thể chịu được quan sát đấu kiếm đất lành, đa số đã bị nhập chiếm đi, Ngụy trưởng môn đã là lần đầu tới đây, nghĩ đến cũng không có thích hợp lối ra, vội vàng đi tìm, cũng là phiền phức, ta kính Nguyên Tiên phủ tại ngoài 50 dặm phía trên dãy núi có xây một chỗ ly cung, đến lúc đó có không ít đạo hữu cũng sẽ đến này gặp nhau, Ngụy trưởng môn nếu không chê, không ngại theo ta cùng cấp đi như thế nào. Ngụy Tử Hoành vốn là muốn hướng giao âm phái trước kia chỗ theo tòa kia tên trên đỉnh một nhóm, nhưng nghĩ lại, lúc này cách đấu kiếm còn có một ngày, sớm đi, sợ hội gây ra phiền toái gì đến, không ngại đem xuống lại tính toán sau, bởi vậy nói, vậy tại hạ liền làm phiền. Bùi Lạc vừa gặp hắn đáp ứng, rất là cao hứng, nói, mời Ngụy trưởng môn đi theo ta. Hắn thuốc lá sát cùng một chỗ, mang theo Bùi phu nhập vào đầu đi đầu, Ngụy Tử Hoành cũng là hai chân một điểm, hóa một sợi hơi khói phi thân theo tới. Ba người dọc theo lưng núi phi độn, chỉ chốc lát sau, thấy có một tinh lệ ly cung điều khiển tại núi trên xà nhà, chung quanh không có gì che lấp, tầm mắt rất là trống trải. Ba người đem độn khói đè xuống, rơi vào trước điện kia lớn gần mẫu trên đất bằng, còn chưa nhập quan, đã thấy có một tên thân hình cao gầy tu sĩ tự trong môn đi ra khỏi, này nhập lông mày rậm, hốc mắt hơi hãm, trong mắt hàm ẩn sát khí. Bùi Lạc vừa gặp này nhập, toàn thân lắc một cái, tựa hồ có chút sợ hãi, chủ động tiến lên vái chào, nói, gặp qua Kim Sư Huynh. Kim Sư Huynh nhừ một tiếng, không vui nói, sư đệ ngươi sao là như thế chi muộn, Dương Sư Huynh cùng Chu Sư tỷ ngày mai liền đến, ta còn ly cung bên trong còn có vài chỗ cấm chế chưa từng bố trí, cần ngươi đến rút sớn. Tựa hồ này nhập tại Nguyên Dương trong phái địa vị khá cao, Bùi Lạc vừa cứ việc cũng không nguyện ý, nhưng cũng không dám từ chối, chỉ có thể thấp giọng nói, sư huynh mời đi đầu, tiểu đệ sau đó liền đến. Kim sư huynh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn chuyển tới Ngụy Tử Hoành trên thân, nhăn mi đạo, này ra sao nhập? Bùi Lạc vừa đem Ngụy Tử Hoành thân phận nói chuyện, Kim sư huynh biểu lộ không có biến hóa chút nào, một cái không biết từ đâu mà đến tu sĩ không đáng hắn chú ý nhiều hơn, dù là Ngụy Tử Hoành là một phái trưởng chi tôn cũng dẫn không dậy nổi cái gì coi trọng. Hờ hưng đánh cái đạo vái chào về sau, liền tự rời đi. Bùi Lạc vừa hít một tiếng, hắn xoay người lại, tràn đầy hãy náy đối Ngụy Tử Hoành lời nói, không muốn Kim sư huynh ở đây, vốn định hảo hảo chiêu đãi Ngụy trưởng môn, hiện nay lại muốn xin lỗi không tiếp được, ngày mai ta tất thiết tiến bồi tội. Ngụy Tử Hoành cũng không ngại, cười nói, Bùi đạo hưu khách khí, hiền khang lệ nếu đang có chuyện, tự đi liền có thể, không cần để ý tại hạ. Bùi Lạc vừa đối với hắn thật sâu vái chào, liền lái một đạo yên lam đằng không mà lên. Mang theo nhà mình phu nhập hướng mặt phía bắc một ngọn núi đầu bay đi. Phi độn trên đường, Bùi phu nhập kéo đi lên, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, lao ra, ngươi vì sao đối với cái này nhập khách khí như thế? Bùi Lạc vừa trong mắt có không hiểu hào quang, hắn nói, phu nhập chớ còn coi thường hơn này nhập, ta đoán hắn lai lịch lớn không đơn giản, sớm giao hảo tổng không sai lầm. Ngụy Tử Hoành suy tư một lát, cũng không vào điện, ngay tại kia xem trước trên đất trống nhắm mắt ngồi xuống. Lần ngồi xuống này chính là một đêm trôi qua. Đến giờ dần, hắn mới chớp mắt, tính một cái canh giờ, tung người một cái, khởi động khói sát bay lên thiên cung. Một hơi ra ngoài hơn mấy trăm dặm về sau, gặp vùng ven sông hai bên bờ trên dãy núi khắp nơi là mỹ lệ ly cung, phi lâu treo cát, tại dưới bầu trời đêm thả xuất ra đạo đạo thải quang, chưa phát giác cũng là kinh ngạc, thầm nghĩ, không muốn cảnh có cái này rất nhiều tu sĩ đến đây. Hắn biết Giao Âm phái cũng là tại 24 phong bên trong chiếm hữu một vị, nhưng cụ thể là tòa nào, nhưng không biết. Bởi vậy tại trên dãy núi bồi hồi, như muốn tìm được. Chỉ là hắn bên này phi độn tới lui, lại trêu đến phía dưới rất nhiều tu sĩ bất mãn. Nguyên bản dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, nếu là hắn nhập chiếm một chỗ phong lĩnh, liền không thể theo trên đỉnh bay qua, lấy đó kính ý, nhưng những cái kia nhập kiến đến Ngụy Tử Hoành càng là điều khiển đan sát hơi khói phi độn, chi kỳ là hóa đan tu sĩ, cứ việc ngực có hoàn khí, cũng không dám lên tiếng chỉ trích, đến mức hắn liên tiếp bay trên trăm cái đỉnh núi, đều là không nhập ngăn cản. Lúc này nhận nguyên hạp dơ cao đan phong bên trên, có ngồi một tên kim phục cao quan láo giả, hắn chính là bổ thiên các trưởng lao thắng ngai, vì thế lần đấu kiếm cắt chớp, hắn lại là lưu ý đến động tĩnh bên này, không khỏi cười nói, kẻ này đan sát như thế hùng hồn, không biết lại là vị nào lao hữu môn hạ, sư đệ, ngươi đi đem hắn khuyên xuống đây đi, cũng phải cấp nhập một chút mặt mũi. Bên cạnh hắn ngồi một tên thân hình tráng kiện bên trong niên tu sĩ, nghe vậy cười đứng lên, nói, tốt, tiểu đệ cũng muốn nhìn một chút này là nhà ai tuấn tú. Ngụy Tử Hoành chuyển mấy vòng mấy lúc sau, chợt thấy tây bắc chỗ có một chỗ sơn phong giống như cùng tâm thần mình sinh ra cảm ứng, tinh thần chấn động, lập tức hướng chỗ kia bay đi. Nhưng vừa mới tới gần, liền phát giác được kia trên đỉnh hình như có cấm trận trở ngại, còn chưa chờ hắn lên quyết tắc pháp, đại trận kia phút chốc chấn động, đã là buông ra trận môn, cho phép hắn đi đến đi. Trong lòng của hắn vui mừng, hóa một sợi khói thẳng vào lòng núi, đi đến trăm trượng về sau, càng là từ giữa bay ra một tên lục váy nhẹ áo thanh tú thiếu nữ, da tuyết tóc đen. Môi son một điểm, nàng quỳ gối vạn phúc nói, tiểu tỷ cung nên trưởng môn lao ra. Ngụy Tử Hoành dừng thân hình, ngạc nhiên nói, ngươi ra sao nhập? Thiếu nữ kia hơi có vẻ ưu hoán, rất là hủy khuất lời nói, tiểu tỷ chính là lao ra năm đó thiết ở chỗ này trận linh, lao ra hẳn là quên rồi sao? Trải qua một nhắc nhở như vậy, Ngụy Tử Hoành chưa phát giác trở nên hoảng hốt, dường như trước mắt chi nhập có chút quen mắt, chỉ là thế nào muốn cũng không nổi. Hắn lắc đầu, nói, ngươi lại đem trận môn đóng, chờ một chút ân sư của ta sắp tới. Ngươi không thả vừa vào bên trên đến phong tới. Thiếu nữ kia toàn thân run lên, cả kinh nói, nguyên lai là lao tổ muốn tới, tiểu tỷ nào dám không tòng mệnh. Nàng đem thủy tụ vung lên, liền tự hợp trận môn, lại đi tới giữ chặt Ngụy Tử Hoành tay, mị nhãn như tơ nói, lao ra mời theo tiểu tỷ tới. Mà dơ cao đan phong bên trên trong lúc này niên tu sĩ còn chưa khởi hành, liền đã mất đi Ngụy Tử Hoành tung tích, chưa phát giác sững sờ. Thắng ngai lao đạo cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hướng trên dãy núi quét tới. Nhưng tra xét mấy lần, lại chưa lại có phát hiện cái gì, trầm ngâm một lát, đối bên cạnh một tên đồng nhi nói, ngươi đem phủ thư lấy ra ta nhìn. Đồng nhi bận bịu đem ôm vào trong ngực phủ thư đưa lên. Vật này liền là lúc trước chư phái tổ sư chỗ ký phù thư, huyền môn 10 phái, lục đại ma tông chi danh đều tại trên đó, phàm là đến, có một nhà đến đây, liền sẽ tại phù thư bên trên hiện ra tông phái chi danh. Thắng Nhai lão đạo cầm vào trong tay, mở ra xem, thấy phía trên theo một nhật chỉ có 4 đạo kim quang lấp lóe, theo thứ tự là Bổ Thiên Các, Ly Sơn phái, Bình Đô giáo cùng Hoàn Chân Quan, cái này 4 nhà, không khỏi ngạc nhiên nói, quái, chẳng lẽ không phải? Đông Hoa Châu vạn năm qua, có không ít đại phái hủy diệt hứng khởi, nhưng ngày trước lần lượt ký phù thư người, bàn bạc có hơn 30 nhà, bây giờ có thể đến đấu kiếm, chỉ còn lại 16 phái mà thôi. Hắn mới phát giác có một chỗ sơn phong hơi có dị động, còn tưởng rằng là có nhà ai hiếm thấy tông môn đến, thế nhưng là lúc này lấy ra phù thư xem xét, cạnh không có chút nào biến hóa, cái này lại làm hắn có chút không hiểu. Hắn cũng không hiểu biết, phù thư mặc dù có thể hiện tên, nhưng các phái đệ tử cần cầm trong tay tổ sư năm đó tín phù đến đây, Ngụy Tử Hoành cứ việc đã đến, nhưng hắn kia tín phù lại là tại sư Trương Diễn trong tay, bởi vậy cũng liền không có giao âm chi danh hiện ra. Thắng Ngai lão đạo đang muốn thu hồi phù quyển, bỗng nhiên phù thư chấn động, chưa phát giác lại là quyết định, nhìn kỹ, gặp phó cuốn lên kim sáng long lánh, trồi lên nghĩa nguyên hai chữ, lộ ra kinh ngạc vẻ, nói, nguyên là này phái. Hắn lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói, lần này đấu kiếm, nghĩ đến ngoài ý muốn không ít. Trong lúc này niền tu sĩ nhìn một chút trong tay hắn phụ thư, cũng là gặp được nghĩa nguyên phái chi danh, lo nghĩ, nói, năm đó thẩm sùng chân nhập cũng là tung hoành Đông Hoa bất bại, lần này đến, không biết hắn sau nhập có thể hay không tái hiện tiền bối uy phong. Thắng Ngai lao đạo khép lại phụ thư, thở dài, nghe nói lần này trong ma tông anh kiệt rất nhiều, từng cái đều là thần thông kinh thế, bây giờ ma kiếp đã lên, đại thế tại kia, muốn thắng nổi này bối phận, thật khó. Bên trong niên tu sĩ ngược lại là rất có lòng tin, nói, sư huynh quá lo lắng, ta huyền môn bên trong cũng là nhập mới xuất hiện lớp lớp, chỉ là tới nơi đây chư phái chân nhập, luận đến đạo hạnh thần thông, lại có cái nào tại ngươi ta phía dưới. Thắng Ngai lao đạo nhẹ gật đầu, vuốt râu, nói, cũng là có mấy phần đạo lý, nghe nói lần này thiếu thanh phái tới Tuân Hoài Anh tuân chân nhập liền liền không tầm thường, nghe nói vị này chân nhập chỗ tập kiếm thuật chính là tam mạch kiếm truyền bên trong coi trọng sát phạt nhất sát kiếm nhất mạch. Bên trong niên tu sĩ hô nhỏ một tiếng, nói, càng là sát kiếm A. Thiếu thanh phái cùng nhà khác khác biệt, mỗi lần đến đây đấu kiếm đệ tử, chỉ là vừa vào mà thôi, bất quá từ ngàn năm nay, tới đi gặp đệ tử phần lớn là cực kiếm cùng hóa kiếm nhất mạch, sát kiếm nhất mạch chưa bao giờ thấy qua. Thắng Ngai lao đạo chính muốn lại nói cái gì, đồng nhiên tay chấn động, kim quang chớp động, hắn thầm nghĩ, lại có nhà ai đến rồi. Giờ phút này thiên thả hướng đông, sao thưa vũ bỏ, túc lạnh sông. Đống nhiên trên mặt sông một điểm kim quang toát ra, như nhật mới sinh, thoạt đầu bất quá đỏ bừng một vòng, nhưng hô hấp ở giữa, phút chốc cầu vồng chạy hà đi, ngàn vạn tơ vàng, phun ra mà ra, tẩy gió luyện khí, lưu không lộn xộn rủ xuống, kim quang hồng ảnh bên trong, có lục nhập ngự phong cưới mây mà tới. Đi đầu hai người chính là một đôi thần tiên quyến lữ nhân vật, nam tử anh tư bừng bừng phân chấn, khí khái phi phàm, nữ tử ôn nhu dịu dàng, tú lệ động nhập, hai người cầm tay mà đến. Thấy nhập bờ sông hai bên tu sĩ đều là cực kỳ hâm mộ kinh thán không thôi. Thắng Ngai lao đạo bày tay háo đứng lên, nói, là Nguyên Dương phái Dương chân nhập cùng Chu chân vào đến, sư đệ, ngươi lại mang môn hạ đệ tử tiền đi đón lấy. Chương 275, Đông Hoa chư phái. Nguyên Dương phái tại huyền môn lớn trong phái, cũng là chỉ lần này ba đại tông môn, nó môn hạ đấu kiếm đệ tử đến, dẫn tới nhận nguyên hạp hai bên bờ ngàn vạn tu sĩ nhao nhao đi ra ly cùng, dò xét thủ quan sát, muốn đến thấy người đến chân dung. Bùi Lạc vừa cũng là vội vàng chạy ra, hắn tuy là Nguyên Dương phái ngoại phủ đệ tử, nói đến cùng Dương Bích, Chu Hân hai nhập vẫn là một môn xuất gia, mà giờ khắc này nhìn qua cao cao tại thượng, tại ngàn vạn nhập chú mục phía dưới Lâm Không Phi độn hai nhập, cảm thấy vừa chua lại ao ước, thầm nghĩ, muốn ta ngày nào cũng có như vậy uy phong, cũng không uổng công đời này. Ly Sơn phái phong trên đầu, lúc này bỗng nhiên bay lên một lùm kim quang, hướng phía Nguyên Dương phái cái này hai tên chân nhập thì đi. Chu Hân mắt đẹp chuyển động ở giữa, đã là nhận ra nhập, nàng bung ra nhà mình phu quân chi thủ, chủ động nên tiếp, nở nụ cười xinh đẹp, nói, tào tỷ tỷ sao tới, nên muội muội ta đi gặp ngươi mới là. Đến nhập chính là một người mỹ phụ, nhìn đến khoảng 30 nhập, đầu an châm cài tóc, hai hệ ngọc đàng, dáng người nở nàng, thân mang nghe thường vũ ý ỉ, trên đỉnh một đóa cương mây như là ngọc hoa. Trên mặt nàng tràn đầy nhu huyền ý cười, đi lên nhẹ bắt Chu Hân nhu đề, nói, nhiều ngày không thấy, muội muội lại là khách khí. Dương Bích đem bảo phục làm sơ cả buộc, liền đi lên cùng nàng này gặp qua. Vị này Tào Mẫn Nhu Tào chân nhập xuất thân đại ngụy tôn thất, cùng nàng phu nhập giao tình vô cùng tốt, lại là Ly Sơn phái tổ sư thân truyền đệ tử, ngược lại cũng không thể mạn đãi. Hai nữ tướng gặp, tất nhiên là tốt một trận tự ngữ, Chu Hân bởi vì cùng Tào Mẫn Nhu đã lâu không gặp, cảm thấy có chuyện nói không hết, bởi vậy đem ngọc thủ lay động, nói, tỷ tỷ không ngại đến ta trên đỉnh tiểu tọa. Tào Mẫn Nhu chính có ý đó, vui vẻ đáp ứng. Nàng Ly Sơn phái tuy có tổ sư tọa trấn sơn môn, nhưng thế lực thôi nói cùng Thiếu Thanh, Ngọc Tiêu, Minh Thương phái dạng này huyền môn đại tông môn so sánh, chính là Nguyên Dương phái bực này tông môn cũng là có chỗ không kịp, này đến đấu kiếm pháp hội, cũng không có cùng cái này mấy phái giành thắng lợi suy nghĩ. Chỉ là lần này cùng ngày xưa khác biệt, liên lụy huyền môn cùng ma môn chi tranh, dung không được nàng có nửa điểm lùi bước, chỉ có thể nghĩ cách tìm mấy cái giao tình tốt, đến lúc đó cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Bích cùng Chu Hân lần này đến đây, riêng phần mình có hai tên Nguyên Anh trưởng lão bảo vệ đồng hành, tăng thêm Tào Mẫn Nhu, một nhóm tổng cộng bảy nhập, chuyển động cương phong, tách ra vân khí, hướng ngã về tây một chỗ trải rộng lầu các xem vũ dãy núi rơi đi. Bọn hắn phương tự tại một chỗ cung điện trước cửa hạ xuống, Dương Bích ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hai nữ cũng dường như có phát giác, đồng loạt quay người nhìn lại. Chỉ gặp thiên tế bên trong giờ phút này bay tới một cái như núi nhỏ cũng giống như thanh ngọc hồ lô. Hồ lô trên mặt có vô số phù lục chớp động, huy diệu chói mắt, hào quang rực rỡ, ánh mắt cao minh người đều có thể nhìn ra được, vật này không phải là một kiện bay qua pháp khí đơn giản như vậy. Một tên hăng hái đạo trang Mỹ thiếu niên chắp tay đứng ở hồ lô phía trên, nhìn lại bất quá 15-16 tuổi, dây cột tóc góc áo theo gió tung bay, trên đỉnh có hai đoàn cương vân bản quấn, hai tên thần sắc trầm ổn, lão giả râu tóc bạc trắng một trái một phải, phân đạo hưu tại hắn hai bên, ngoài ra có khác 10 dư tên hóa đan đệ tử chân đạp bay sen. Xa xa đi theo tại phía sau. Mà tại đạo này giả thiếu niên trong ngoài 10 trượng, cũng có một tên 40 đạo nhân đi tới, hai người bảo phục giống nhau, hiển là đồng môn. Chỉ là cái kia đạo nhập dáng người cồng kềnh lớn mập, hai mắt như khe hở, mọi người đều là không biết. Dưới chân hắn chính là một cái bay thiên bẹ trúc, sau lưng đành phải một tên Nguyên Anh trưởng lão bảo vệ, so với đạo trang thiếu niên phô trường, không biết kém bao nhiêu. Tuy là phong quang đều bị đồng môn đóng đi, nhưng hắn cũng không thấy có nửa điểm không vui vẻ. Ngược lại vẻ mặt tươi cười, đối hai bên bờ các nơi tu sĩ chắp tay. Dương Bích ánh mắt một mực chăm chú vào cái kia đạo giả thiếu niên trên đỉnh đầu, trầm giọng nói, cái này đồng chiếu huyên đạo hạnh ngược lại là tinh thâm, là cái kình địch. Tào Mẫn Nhu nói, không phải cái gì hiếm lạ sự tình, chớ nhìn này nhập mặt non, cùng bọn ta lại là cùng thế hệ, lại nhập đạo còn sớm chúng ta hơn trăm năm, lần trước đâu kiếm thời điểm hắn đã đi vào Nguyên Anh chi cảnh, chỉ là khi đó sư phụ hắn qua đời chưa lâu, phía sau không nhập xuất lực. Là lấy chưa thể thành hàng thôi. Phảng phất cũng phát giác được mọi người đang nhìn chính mình, đồng chiếu huyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến, theo ba người trên mặt khẽ quét mà qua, hắn hừ một tiếng, lại nghiêng mặt đi, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo, giống như không đem bọn hắn để vào mắt. Chu Hân buồn bực nói, này nhập thật vô lễ. Dương Bích lắc đầu, cười nói, phu nhập, này nhập có thể không có như vậy nông cạn, bất quá là cố ý làm dáng, muốn chọc giận chúng ta mà thôi, không để ý tới hắn, đâu kiếm thời điểm, thử một chút hắn có thủ đoạn gì. Tào Mẫn Nhu lúc này đem thủ nhẹ dò xét, tả hữu nhìn thêm vài lần, Chu Hân hiếu kỳ nói, tỷ tỷ đang tìm cái gì? Tào Mẫn Nhu nói, Nam Hoa Phái cùng Thái Hạo Phái xưa nay giao hảo, đã Thái Hạo Phái đệ tử đã tới, Nam Hoa Phái cũng đáp lời. Quả nhiên, nàng nói ra lời này chưa lâu, liền nghe đến thiên nam phương hướng chuyển đến vài tiếng cổ quái chim hót, ung ung dịu dít, cũng nghe không ra là vật gì. Không trở tay kịp, chỉ thấy thiên tế bên trong cương phong đoàn vũ, nồng như che khói, hướng nhận nguyên hạp xa xôi đến. Lập tức xương khói mở tán, trong đó có 5 tên Nguyên Anh chân nhập hiện ra thân thể. Đứng tại trước nhất người, chính là 2 tên tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc nam tử, đều là toàn thân áo trắng, ngũ quan thanh tú, thần thanh khí lãng, gọi nhập kiến chi nạ quên. Bên trái kia nhập dưới chân cưới có một cái gần trượng lớn nhỏ đỏ tế chim, kim quan như trì, hoàng vũ lục đùng, đuôi mọc 5 trượng, như tinh hỏa bay diễm, hoàn chiếu đêm vũ, mà phía bên phải vừa vào ngồi chi vật, chính là một cái song đầu linh chim khách, hung con ngươi nhọn mỏ. Lưng vũ xích ác, bụng bạch trường đuôi, hai cánh sinh ra nanh ác bức chảo, dương cánh 6 trượng, bay vút lên sinh phong. Tào Mẫn Nhu nhìn xem kia hai cái dị điểu, thầm nghĩ, cái này hai nhập chắc hẳn liền là Nam Hoa phái nhất trường, nhiếp khuê hai huynh đệ, bọn hắn ngồi linh cẩm, dường như đều có ngự hỏa chi năng, không phải là vì đối phó Minh Thương phái Hoắc Trần nhập A. Nàng một câu cuối cùng, lại là bất chi bất giác nói ra, Dương Bích nghe được Minh Thương phái ba chữ, cũng không thấy lưu ý. Chu Hân hé miệng cười nói, Tào tỷ tỷ. Ngươi sợ là nói sai, Hoắc Chân nhập thanh danh ta là biết được, nghe nói hắn tu hành công pháp chính là thủy trúc, nhiếp thị huynh đệ làm ngự hỏa linh cầm đến, chẳng lẽ không phải hoàn toàn trái ngược. Tào Mẫn Nhu lắc đầu nói, các ngươi không biết, Hoắc Chân nhập trước kia xác thực luyện được là thủy trúc công pháp, nhưng về sau ở rể Trần thị về sau, liền liền cải luyện hỏa trúc công pháp, nếu không phải ta cùng hắn phu nhập chính là khăn tay dao, cũng không thể nào hiểu việc này. Dương Bích lo nghĩ, bật cười nói, lúc này đấu kiếm, ta huyền môn 10 trong phái còn thật sự là chỉ có Hoắc Chân Nhập tu tập hỏa trúc huyền công, cũng coi là hắn bên gối nhập không giữ mồm giữ miệng, Tào Chân Nhập biết việc này không khó, nhưng kia Nhiếp thị huynh đệ là thế nào đánh nghe được. Ta xem huynh đệ bọn họ hai nhập, ngược lại là dáng dấp rất là tuấn tú. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong lời nói hơi có chút nghiền ngẫm, Chu Hân sao có thể nghe không ra hắn ý tứ, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tào Mẫn Nhu ho một tiếng, chủ động chuyển đổi đề tài, nói, lần này Minh Thương phái trừ Hoắc Chân Nhập bên ngoài, vị kia Trung Mục Thanh Đồng Hồ Chân Nhập, hai vị muốn lưu ý ứng phó. Dương Bích nói, nghe nói vị này Đồng Hồ Chân Nhập tại Minh Thương phái 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2, nghĩ đến là không sánh bằng Hoắc Chân Nhập. So với Hoắc Hiên, Trung Mục Thanh lại là thanh danh nhỏ đi rất nhiều, hắn cũng tăng xuất môn lịch luyện, bất quá kia là tại hơn 300 năm trước, này bối đệ tử nghe nói qua hắn thanh danh cũng không nhiều. Tào Mẫn Nhu lại nghiêm nghị nói, hai vị đừng làm nghĩ như vậy, các ngươi là không biết được, Đồng Hồ Chân Nhập năm đó cùng Tề Vân Thiên Đủ Chân Nhập cùng ở tại mạnh bên trên chân môn hạ tu đạo, về sau mới cải đầu tại Tần Ngọc Chân vào môn hạ, luận số tuổi thọ, cùng Đủ Chân Nhập cũng là sấp xỉ như nhau. Nghe được Tề Vân Thiên chi danh, hai nhập chưa phát giác nổi lòng tôn kính, liên đối cũng coi trọng loại mục thanh một chút, Dương Bích càng là âm thầm nhắc nhở chính mình, gặp gỡ này nhập phải cẩn thận. Tào Mẫn Nhu lúc này bỗng nhiên lộ ra nhẹ nhõm vẻ, nói, tốt tại lần này đấu kiếm, Minh Thương phái chưa đem kia Trương Chân Nhập sai tới. Dương Bích kinh ngạc nói, Trương Chân Nhập, đây là một vị nào? Tào Mẫn Nhu nói, muội phu có biết Minh Thương phái tàng xuất một vị đan thành nhất phẩm đạo hữu? Dương Bích gật đầu nói, đan thành nhất phẩm, cổ kim hiếm thấy, việc này ta như thế nào không biết? Lập tức thân hình chấn động, tỉnh ngộ lại, kinh ngạc nói, hẳn là Tào Chân trong cửa vào lời nói vị kia Trương Chân Nhập. Cung kỳ đồng vừa vào hay sao? Tào Mẫn Nhu chán điểm nhẹ, nói, nhưng cũng, vị này Trương Chân Nhập nhập đạo không đủ trăm năm chỉ riêng âm, bây giờ đã là tu thành Nguyên Anh. Dương Bích cùng Chu Hân chấn kinh nhìn nhau, nửa ngày, Chu Hân miễn cưỡng lời nói, vị này Trương Chân Nhập đạo đi như vậy tiến cảnh, chắc hẳn thần thông yếu nhược một chút. Tào Mẫn Nhu lắc đầu không thôi, nàng đem chính mình biết liên quan tới Trương Diễn mọi việc từng cái nói cùng hai nhập biết được, hai người sau khi nghe xong về sau, thật lâu không nói gì. Trương Diễn chiến tích phần lớn là tại Đông Hoa bên ngoài, Ma Tông đệ tử tuy là biết hắn lợi hại, nhưng ở huyền môn bên trong, ngược lại là tên không nổi danh, huống hồ Minh Thương phái đến đấu kiếm ba tên đệ tử bên trong, cũng không có danh hào của hắn, là lấy không là cố ý hỏi thăm cũng không hiểu biết. Về phần Tào Mẫn Nhu, nàng nghe nói Trương Diễn chi danh cũng là trùng hợp, năm đó Lưu Nhạn Y đi ra ngoài tìm thuốc, vừa lúc cùng nàng kết đạo hữu. Nàng vốn định đem nó thu vì đệ tử, nhưng đánh nghe xuống tới mới biết nàng này sớm có lão sư, mới đoạn mất này niệm. Lưu Nhạn Y sau khi về núi, nàng còn mệnh môn hạ đệ tử âm thầm một đường hộ tống trở về Triều U Thiên Trì. Bởi vì là nguyên cớ, nàng mới tận lực lưu tâm Trương Diễn sự tình, chỉ là nghe ngóng xuống tới, lại là cai nhảy một cái, mới biết cái này là như thế nào cao minh một cái nhân vật. Dương Bích thở dài, vị này Trương Chân Nhập nếu chỉ riêng lấy tư chất mà nói, lại là hơn xa thiên hạ cùng thế hệ. Đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng, lần này đấu kiếm, này nhập cạnh chưa thể đến đây, ta không thể cùng chi đỏ sức một phen. Thành là đáng tiếc. Chu Hân không khỏi có mấy phần tâm e sợ, vô vô cao ngất bộ ngực, nói, ba đại tông môn, nội tình chi sâu, thật là không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Tại ba người nói chuyện thời điểm, Minh Thương phái một nhóm nhập đã là đến nhận nguyên ngoài hiệp ngoài trăm dặm, nhưng giờ phút này lại là dừng bước không tiến. Hoắc Hiên xa xa nhìn lại, gặp ngoài mấy chục dặm có tinh toa mang chỉ riêng mật như đầy sao, không dứt lập lòe, giữa không trung hình như có một đạo thiên khung huyễn vân quang sương mù lồng che, hắn nói, nhìn tư thế kia, ngược lại dường như ngọc tiêu đến nhập. Trung Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ riêng phần mình thôi động phía xa, cùng hắn sóng vai mà liệt, loại Mục Thanh đưa tay đắp lên lông mày bên trên, ngăn trở vân quang, nhìn mấy lần về sau, nói, ngọc tiêu phái trước hai về đấu kiếm chi nhập, chính là Ngô Thị, lần này cho là Chu Thị đệ tử. Ngọc tiêu phái tuy là Đông Hoa đại phái một trong, nhưng đệ tử nhiều tại Nam Nhai Châu cùng Nam Hải đi lại, cũng không cáo chi chư phái này hành đệ tử vì ai nhập. Chỉ là này trong môn phái lấy Ngô, tuần hai thị thế lực lớn nhất. Lần trước đến phó pháp hội đệ tử họ Ngô, bởi vậy suy đoán, lúc này cho là Chu Thị. Hoắc Hiên trầm ngâm nói, đã Ngọc Tiêu phái đạo hưu ở tại chúng ta phía trước, xa giá bước đi, khó tránh khỏi cùng bọn hắn va chạm, theo vi huynh nhìn, liền làm chậm lại một chút, do đến bọn hắn đi đầu cho thỏa đáng. Trung Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ đều là gật đầu cân xong, ai trước vào núi, ai sau vào núi, đối bọn hắn ba đại tông môn mà nói, thực không tranh đoạt tất yếu. Chương 276, kiếm tự Tây đến nước hướng Đông. Minh Thương phái chư nhập mới nghị định, lúc này xa xa lại có một đạo yên lam tới. Sát Vân Chi bên trên đứng đấy một tên kiểu mỹ thiếu nữ, ước chừng 15-16 tuổi, đầu trải phi tiên búi tóc, mắt hạnh má đào, khuôn mặt như vẽ, mũi dính na son, mặc một thân màu hồng cánh sen sắc váy ngắn, đi vào Hoắc Hiên mấy nhập trước mặt, nàng nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Tiểu nữ Tuần Huyền Hạo, chính là Ngọc Tiêu môn hạ đệ tử, xin hỏi vị nào là Hoắc chân nhập?" Hoắc Hiên trầm tiếng nói: "Ta là được." Tuần Huyền Hạo lần nữa vạn phúc thi lễ, dùng thanh thúy tiếng nói lời nói: "Gia sư phái tiểu nữ tới đây, là muốn mời Minh Thương phái các vị đạo hữu cùng nhập nhận nguyên hạp." Chương 276: Kiếm tự Tây đến nước hướng Đông. Hoắc Hiên hơi cảm giác ngoài ý muốn, Ngọc Tiêu phái Định Dương Chu thị là huyền môn bên trong có ít thế gia vọng tộc, từ trước đến nay chướng mắt hắn bực này Hàn phổ xuất thân, lại ở rể đại tộc chi nhập, lúc trước hắn không muốn đi qua, cũng là xuất từ đây chờ suy tính, lại không nghĩ tới cảnh sẽ đến chủ động chào hỏi. Hắn nhìn nàng này một chút, nói: "Sư phụ ngươi ra sao nhập?" Tuân Huyền Hạm nghiêm nghị lời nói: "Tiểu nữ sư phụ họ Chu Huy Hoàng." Nguyên lai là Chu Hãng đạo hữu. Hoắc Hiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, nhẹ gật đầu. Chu Hãng tu đạo tuổi tác cùng hắn tương tự, đạo hạnh thâm hậu không nói, nghe đồn này nhập đã là luyện thành Ngọc Tiêu phái thần thông linh khu lớn Ngọc Thanh chỉ riêng, tuyệt nhiên không thể coi thường. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói: "Chu sư điệt lại trở về phục tôn sư, người ta hai nhà cùng là huyền môn tông phái, không cần như thế khách sáo, ta Minh Thương phái đã là sau đến, quý phái nên đi đầu." Tuân Huyền Hạm cũng không nhiều khuyên, quỳ gối thi lễ về sau, liền là đạp khói thuận gió rời đi. Nhưng mà sau một lúc lâu, lại thấy phía trước kia vân quang trèo ở bất động, giống như vô ý vào tới nhận nguyên hạp. Hoắc Hiên cười nhạt một tiếng, nói: "Cái này Chu Hãng ngược lại là ngạo khí." Hắn dù chưa từng cùng này nhập gặp mặt, nhưng đã là nhìn ra, cái này nhập định không phải một tên tùy tiện cải biến nhà mình chủ ý chi nhập. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đã lại cương xuống dưới cũng là vô ý, liền phất phất tay, nhận chư nhập hướng về phía trước đi. Ra ngoài trăm dặm về sau, gặp nhận nguyên hạp hạp khẩu trước đó, có một đoàn nhấp nháy nhưng thanh vân, rộng cùng trong vòng hơn 10 dặm, thượng thừa hơn 100 tu sĩ, bốn phía có thất sắc phồn chỉ riêng lúc gần lúc hiện, lóa mắt sinh huy, thanh thế không thể so với Minh Thương phái hơi yếu nửa phần. Có ba người điều khiển thanh loan phía xa, đứng ở phía trước nhất, ở giữa vừa vào đầu đội vương tôn quan, trán rộng hài rộng, râu ria nồng đậm, hai mắt thần quang trầm tĩnh, trên thân kim bảo tê mang, gấm dày áo khoác, thân hình cao lớn khỏe mạnh, rất có uy vũ khí khái. Hắn bên tay trái là một tên đoan chính thanh nhã nữ tử, 17-18 tuổi tuổi tác, đôi mắt sáng thanh tịnh, nhặt quét mày ngài, da thịt như mỡ đông bạch ngọc, trên thân một bộ lam nhạt phượng văn khúc váy, áo khoác khói la áo mỏng, thần sắc không màng danh lợi, giống như một gốc không cốc gu lan. Mà đứng tại tay phải hắn, thì là một cái khỏe miệng mỉm cười nam tử trẻ tuổi, mặc xanh nhạt sâu áo, nho nhã tuấn tú, bộ dáng hào hòa phong nhã. Hai phái đệ tử một nam một bắc, đều là tại quan sát lẫn nhau đối phương. Chốc lát, Ngọc Tiêu phái ở trong tên kia kim bảo nam tử cười lớn một tiếng, thúc giục dưới chân thanh loan phía xa, liền là thị ra, đối Hoắc Hiên vừa chắp tay, nói: "Thế nhưng là Hoắc chân nhập ở trước mặt." Hoắc Hiên cũng là điều khiển xe lửa trước bạch giao, tách mọi người đi ra, đồng dạng chắp tay nói: "Chu chân nhập, ngưỡng mộ đã lâu." Hai người hàn huyên vài câu về sau, Chu Hãng đưa ánh mắt chuyển hướng Minh Thương phái trong hàng ngũ, dường như đang tìm cái gì nhập. Sau một lát, hắn tại Hoắc Hiên nhìn chăm chú phía dưới thu hồi ánh mắt, cười nói: "Đồng hồ đạo hữu cùng Lạc đạo hữu ta cũng là nghe đại danh đã lâu, đằng sau ta hai vị này đồng môn, rất ít tới Đông Hoa đi lại, sợ là ba vị không biết." Hắn vây vây tay, đem sau lưng một đối nam nữ tu sĩ gọi tới, chỉ vào cô gái kia nói: "Này là tộc ta muội Chu Khinh Quân." Chu Khinh Quân đi lên vạn phúc làm lễ, nhẹ giọng lời nói: "Tiểu nữ gặp qua Hoắc chân nhập, chờ một chút pháp hội phía trên, mong rằng thủ hạ khoan dung." Hoắc Hiên đưa tay đáp lễ lại, hắn nhìn nàng này vài lần, trong lòng thầm khen một tiếng, chuyện từng nghe nói Định Dương Chu thị chi nữ đều lấy mỹ mạo xuất chúng, quả nhiên không kém, mới kia Tuần Huyền Hạm cùng cái này Chu Khinh Quân đều là có thể xưng tuyệt sắc. Chu Hãng lại chỉ vào thư sinh kia bộ dáng nam tử nói: "Đây là sư đệ ta Tạ Khắc Minh." Tạ Khắc Minh mỉm cười, cũng là bên trên tới bái kiến Hoắc Hiên. Tạ thị cũng là huyền môn đại tộc, cùng Chu thị vốn là thế hệ quan hệ thông gia, hai nhà sớm đã không phân khác biệt. Ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, Hoắc Hiên cũng là đem Trung Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ gọi đến bên cạnh thân, lẫn nhau chào về sau, còn nói định đồng hành nhập hạp, lúc này mới riêng phần mình trở lại chuyện. Chu Hãng về đến mây trên ánh sáng, sờ lấy trên môi râu ria, nói: "Nhẹ quân, ngươi xem Minh Thương phái ba vị này đạo hữu như thế nào?" Chu Khinh Quân ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Như lấy đạo hạnh tu vi mà nói, lúc này lấy Hoắc đạo hữu vi tôn, tiểu muội vừa mới dùng nhiều loại bí pháp, bởi vì trên người hắn có kim hỏa nhị khí vần quanh, có chút tiếp cận, liền băng diệt tiêu tán, rất khó điều tra, về phần đồng hồ, Lạc hai vị đạo hữu, vội vàng ở giữa, tiểu muội còn chưa kịp nhìn kỹ." Chu Hãng Hiên lông mày dương lên, đống nhiên nói: "Nghe nói ngươi ta vị kia muội tế, bây giờ tại Minh Thương phái bên trong vẹn vẹn xếp tại đồng hồ, lạc hai nhập phía dưới. Chu Khinh Quân lạnh nhạt nói, thì tính sao? Hắn chắc chắn là tư chất phi phàm, nhưng cũng không phải là đại tộc xuất thân, lại chưa từng bái tại vị kia động thiên chân vào môn hạ, tương lai thành tựu cũng là dừng bước nơi này, chỉ nhìn hắn này về không thể đến đây đấu kiếm, liền có thể thấy được lốm đốm. Chu Hãng cười lớn một tiếng, nói, nhẹ quân nói cực phải, kỳ thực hắn tới lại có thể thế nào? Chu Sùng cử kia phế vào môn hạ bất quá hắn một tên đệ tử mà thôi, thế đơn lực bạc, lại như thế nào cùng nhập tranh phong? Huyền môn 10 phái này về đến đây đấu kiếm đệ tử, đều có trong môn trưởng lão đạo hữu hộ. Giống như Ngọc Tiêu phái, không có gì ngoài Chu Hãng cái này ba người bên ngoài, có khác hộ pháp trưởng lão có 9 nhập, tổng cộng 12 tên nguyên anh tu sĩ. Mà Minh Thương phái cũng là không kém, Hoắc Hiên phía sau chính là Trần Tộc, là Minh Thương phái thế gia đứng đầu, căn cơ quả thực thâm hậu, chỉ vì bảo vệ hắn vừa vào, liền sai khiến ra 4 tên nguyên anh chân nhập. Lại thêm Trung Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ 2 nhập sau lưng 6 tên nguyên anh trưởng lão. Minh Thương phái chuyến này nguyên anh tu sĩ, cạnh đạt 13 số lượng, so Ngọc Tiêu phái còn nhiều hơn ra vừa vào. Chỉ là vô luận hai nhà này, vẫn là lúc trước tới chư phái, tu vi cao nhất người cũng bất quá nguyên anh nhị trọng, cũng không thành tiểu nguyên anh pháp thân hạng người. Đến nguyên anh tam nặng cảnh về sau, tiến thêm một bước, liền có thể tấn thăng động thiên, giống như bực này đại tu sĩ, huyền môn tam đại trong tông cũng là số lượng không nhiều, không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, tùy tiện hao tổn không được, không những không nhập có thể tùy ý thúc đẩy. Các môn các phái đều là kiệt lực giữ gìn, sẽ không tùy tiện thả trở ra tông môn. Lúc này Minh Thương, Ngọc Tiêu hai nhà đã là song hành một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng nhận nguyên hạp trung hành đi, cương phong ra ngoài trăm dặm, trải thiên quyền địa, thanh thế lừng lây đã cực. Lúc trước này đến chư phái đệ tử đều bị kinh động, thắng ngai lão đạo càng là tự dơ cao đan phong bên trên xuống tới, đích thân đến đón lấy. Dương Bích cùng Chu Hân hai nhập thấy âm thầm kinh hãi, Nguyên Dương phái tuy là gần trăm năm nay cường thịnh không ít. Bọn hắn vốn cho rằng tuy là không so sánh với ba đại tông môn, cũng ứng không kém là bao nhiêu, nhưng bây giờ nhìn lên, nhưng vẫn là xa kém xa. Tào Mẫn Nhu trầm ngâm nói, hai vị, chúng ta cũng không sao hạ đi gặp một lần Minh Thương, Ngọc Tiêu hai phái đạo hữu. Dương Bích, Chu Hân đều là gật đầu, ba người cùng một chỗ cưỡi động cường phong xuống tới. Chỉ là mới đến dưới đỉnh, chỉ thấy chư trên đỉnh đều lên đột quang, hướng lòng sông mà đi, nghĩ đến đều là cùng bọn hắn dự định. Chư phái đệ tử này đến đấu kiếm đệ tử tại trên sông một phen tự lễ, khoảng chừng một canh giờ, lúc này mới tản ra, đi mỗi loại nhà chỗ theo tên trên đỉnh vào chỗ. Doanh trưởng lão về đến dơ cao đan phong bên trên, vui vẻ vớt râu lời nói, hôm nay xem các phái đệ tử, từng cái không tầm thường, nghĩ đến ta huyền môn khí vận theo một nhật hương thịnh, lần này chư phái đấu kiếm, cho là không sợ những cái này tà ma ngoại đạo. Chỉ là hắn tiếng nói mới rơi, trước mắt đống nhiên ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lại. Giật mình kinh gặp ngàn vạn tầng nồng vụ không biết từ chỗ nào lên, từ bốn phương tám hướng giao hội tụ tập, che thiên mà đến, nguyên bản thanh phong ban ngày, sáng sủa trời trong, thoáng chốc trở nên ảm mây minh ngông, tứ phương bất tỉnh nhưng. Doanh trưởng lão không khỏi vì đó biến sắc, đi nhanh hai bước, nắm lên phụ thư, chỉ gặp trên đó đột nhiên vọt lên lục đạo xám trắng âm ánh sáng. Minh Tuyển Tông, Hồn Thành Giáo, Cửu Linh Tông, Nguyên Thận Môn, Huyết Phách Tông, Xương Cốt Âm phái chi danh đều là một một nổi lên. Ma Môn Sáu Tông càng là tụ tập đầy đủ mà tới. Lúc này thiên như nhuộm mực, quần quần ma vân từ không rơi xuống, một đạo rủ xuống hàng đỉnh núi, bao phủ sơn lĩnh, mạc mạc trải rộng ra mặt đất, xuyên vào giang hà, bất quá trong khoảnh khắc, tận thành màu đỏ sẫm vẻ, bên trong giống như có vô số bạch cốt khô lâu, ma đầu quỷ quái bi thiết kêu thảm, rít gào tiếng kêu chấn thiên động địa. Nhận nguyên hạp phía dưới vạn thiên huyền môn đệ tử đều là thao thiên ma diễm chấn nhiếp, một mảnh lặng ngắt như tờ, có chút tu vi nông cạn hạng người càng là câm như hến, run lẩy bẩy. Nhưng vào đúng lúc này, một ngấn thanh quang tự ngoài vạn dặm chạy vội mà đến, ngang nhiên xé mở ma khí, thẳng vào nhận nguyên hạp bên trong, những nơi đi qua, âm mây lớn nước, ô thiên như cát, đợi quang hoa đi qua, kiếm ngân vang thanh âm theo một nhật rít gào động dãy núi. Thắng ngai lão đạo tinh thần đại chấn, kinh hỉ nói, hảo hảo, là thiếu thanh phái tuân chân vào đến. Lúc này ma vân một trận quái, lại lần nữa hợp tại một chỗ, phảng phất chưa từng tổn hại đạt được hảo. Trôi qua một chút thời điểm, trong đó chậm rãi trồi lên một chi trắng loáng ngọc tuyết linh chi, thân bên trên lộ ra tinh tế tơ máu, chi bưng thì đang đứng một tên gió hoàn tóc mây, eo nhỏ nhắn như liễu, kiều mị tận xương nữ tử, nhập bất quá một cỡ bàn tay, xinh xắn lanh lợi, nàng oán trách lời nói, tuân đạo hữu ngươi cũng quá mức ngang ngược, không theo nơi khác đi, phải từ tiểu nữ tử bên này đi qua, còn kém chút hủy ta pháp khí, cần biết hiện nay còn chưa từng đấu kiếm đâu. Ngọn núi bên trên đứng đấy một tên diện mục góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng thanh bảo đạo nhân. Một đạo kiếm quang như lôi đình vòng quanh người đi nhanh, hắn dường như không kiên nhẫn cùng nữ tử này nói chuyện, cách số ngọn núi cao quát to một tiếng, nói, cái này chướng khí mù mịt ta nhìn liền cảm giác phiền chán,